Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5561 ta là tại đe dọa ngươi. Người đang FPO. Hùng vĩ. Hiện tại cái này đại lao trong phòng tràng cảnh vô cùng hùng vĩ, hàng ngàn người một mực tại mắng Hổ Kiểm Ca, Hổ Kiểm Ca hiện tại mặt mũi cũng là triệt để vứt sạch, hiện tại nơi này cũng không chỉ là chỉ có hai người bọn họ lồng giam A, bên cạnh còn có mấy cái lồng giam đâu, vừa rồi mấy cái kia trong lồng giam người tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn hắn đều chờ đợi nhìn người mới này bị nhị cẩu bọn hắn thu thập đâu, nhưng là bây giờ, bị thu thập giống như không phải cái kia người mới, mà là nhị cẩu. Mà lại nhị cầu những cái kia thủ hạ cũng đều ở nơi đó mắng Hổ Kiểm Ca đâu. Từng cái mắng, cái kia mới ăn mày hoa đây. Ngậm miệng, tất cả im miệng cho ta. Hổ Kiểm Ca phẫn nộ hô. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể xé nát đối diện miệng của những người này a. Thế nhưng là hắn cũng biết, tự mình làm không đến. Tiếng mắng không ngừng. Các ngươi ai mắng nữa, ta ra ngoài giết các ngươi cả nhà. Hổ Kiểm Ca la lớn. Thế nhưng là những người kia hiện tại hoàn toàn không quản những thứ này, đều là ở nơi đó không ngừng mắng lấy. Nhị cẩu, ngươi làm gì ngươi thế mà cũng mắng ta? Hổ Kiểm Ca đột nhiên phát hiện, nhị cẩu cũng bắt đầu mắng, cái này để hắn càng thêm tức giận. Làm tức chết. Hổ Kiểm Ca cảm giác mình liền bị làm tức chết, hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Nhiều người như vậy mắng chính hắn. Nếu như hắn không quan tâm lời nói, có lẽ liền không sao. Có thể hắn người này vô cùng thích sĩ diện, bị nhiều người như vậy mắng, hắn liền xem như đánh trả cũng vô dụng, xung quanh còn có mấy cái trong lồng giam người đều nhìn xem đâu. Tất cả im miệng cho ta giết các ngươi cả nhà. Hổ Kiểm Ca lần nữa hô, hắn khí thật sự là sắp điên rồi, đã không biết nên nói cái gì, vì lẽ đó cứ như vậy gầm thét. Hạ Thiên thì là ngồi ở chỗ đó uống rượu. Người khác không có chữ vật trang bị, không có nghĩa là Hạ Thiên không có. Người khác đều bị tìm ra đi, nếu như bên ngoài không ai, cái kia chữ vật trang bị cơ hồ chính là sung công, nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn xâm la vạn tượng ai có thể lấy đi. Trang diện vô cùng có ý tứ. Nhìn xem đối diện Hổ Kiểm Ca tức hổn hển dáng vẻ, Hạ Thiên thật là cảm giác buồn cười. Kỳ thật bị mắng lại như thế nào? Nhưng là Hổ Kiểm Ca tức giận như vậy đi xuống, cái này thật có thể sẽ bị sống sờ sờ tức chết a. Lớn tiếng chút. Hạ Thiên hô một câu, những cái kia nguyên bản đã nhanh muốn mắng mệt người lần nữa có được sức sống. Tiếp tục mắng. Cũng không biết mắng bao lâu, mắng người mệt mỏi, thế nhưng là nghe người không có mệt mỏi, Hổ Kiểm Ca lúc này hai mắt đỏ bừng, chính ở chỗ này mình hô hào ta giết các ngươi, ta giết các ngươi. Hạ Thiên mắt thấy Hổ Kiểm Ca liền bị tức hộc máu. Thế nhưng là Ngục Tốt tới. Ngục Tốt nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, liền định trước tới nhìn xem. Khi hắn mở ra trận pháp thời điểm, liền nghe được phô thiên cái địa tiếng mắng, mà lại cái này tiếng mắng giống như đều là đang mắng Hổ Kiểm Ca. Chuyện gì xảy ra? Ngục Tốt đi tới thời điểm, cũng nghe đến Hổ Kiểm Ca cái kia tê tâm liệt phế câu nói kia ta giết các ngươi. Ngục Tốt vội vàng hướng bên trong chạy tới, khi hắn chạy đến bên trong thời điểm, triệt để mộng bức. Đại lao trong phòng, đâu đâu cũng có người bị thương. Mà những người kia đều ở nơi đó mắng lấy Hổ Kiểm Ca. Mà Hổ Kiểm Ca lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng. Tới, ngươi rốt cuộc đã đến, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, giết chết cho ta tên kia. Hổ Kiểm Ca hiện tại đã hoàn toàn là điên cuồng trạng thái, hắn căn bản cũng không đi so đo xài bao nhiêu tiền vấn đề, hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xử lý Hạ Thiên, để Hạ Thiên chết ở trước mặt của hắn. Tại sao có thể như vậy? Nhị cầu đâu? Ngục Tốt vội vàng hỏi. Khi hắn hướng đại lao phòng cm nhìn lại thời điểm, phát hiện cái kia mặt giống như đầu heo nhị cẩu, mà lại lúc này nhị cẩu ý thức hiển nhiên là đã mơ hồ, chỉ biết là ở nơi đó không ngừng mắng lấy Hổ Kiểm Ca, hai mắt đều không mở ra được. Mà lại rất nhanh hắn liền thấy ngồi ở chỗ đó Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng là một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Ngục Tốt. Ngươi, Ngục Tốt vừa muốn nói gì, hắn liền thấy Hạ Thiên trong tay rượu ngươi là thế nào nâng cốc mang vào. Hạ Thiên không có trả lời, cứ như vậy nhìn xem Ngục Tốt. Nói chuyện, Ngục Tốt la lớn. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. 3. Ngục tốt tay đập vào trên vách tường, sau đó Hạ Thiên phía trên xuất hiện một đầu hỏa hồng sắc roi, cái này roi trực tiếp liền muốn quất vào Hạ Thiên trên thân, đây chính là bọn họ thu thập nơi này tội phạm thủ đoạn. Phốc. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, cái kia nhị cầu thân thể trực tiếp bị hắn kéo lên, ngăn tại roi phía trên. A. Mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Trước đó nhị cầu con mắt đã nhanh muốn nhắm lại, nhìn qua tựa như là sưng con mắt cũng bị mất đồng dạng, nhưng là hiện tại hắn con mắt triệt để mở ra, mà lại miệng bên trong tất cả đều là mổ heo đồng dạng tiếng gào thét. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà còn dám phản kháng, ngục tốt mắng một câu. Sau đó ngục tốt thả ra hai đạo roi, theo hai cái khác biệt góc độ quất về phía Hạ Thiên. Ba ba. A. Lại là một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh xuất hiện, nhị cầu đã muốn điên rồi, vừa rồi Hạ Thiên thế mà đem hắn cho vung lên tới, bình thường đến nói chân hắn bên trên phụ trọng thế nhưng là lớn vô cùng, người bình thường ở đây lực lượng là bị phong ấn, căn bản là không cách nào dơ lên nặng như vậy đồ vật. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cứ như vậy đem hắn dơ lên. Vì lẽ đó ngục tốt hai cái roi cũng đều là lần nữa đánh vào nhị cầu trên thân. Đừng đánh nữa. Lại đánh liền đem ta đánh chết, ta còn có ba ngày liền có thể đi ra, cũng không thể nhớ muốn chết ở đây. Nhị cầu la lớn. Ngạch. Phía ngoài ngục tốt cũng là sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Một mình hắn, liền đem người nơi này tất cả đều đánh trung thực. Ngươi, đi ra ngục tốt mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta tại sao phải ra ngoài nơi này thời gian qua nghe kia, ta cũng thật thích cuộc sống ở nơi này. Không đi ra, về sau ngay ở chỗ này qua. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, ngục tốt quả thực chính là nổi trận lôi đình a. Ở đây làm ngục tốt người, mỗi một cái đều là xấu tính. Bọn hắn ở đây, có được rất lớn quyền lợi, cho tới bây giờ đều không có phạm nhân dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền đi ra, nếu không ta cam đoan ngươi sống không quá đêm nay. Ngục tốt nói lần nữa, thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Bọn hắn ở đây chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Bọn hắn hạ lệnh, người khác liền nhất định phải làm theo. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là tại đối Hạ Thiên hạ lệnh. Tại ta trước khi chết, ta có thể để trong này cái này 1.000 người đều sống không quá đêm nay, ta nghe nói gần nhất thành nội có đại sự phát sinh, nếu như đột nhiên chết 1.000 người, ngươi nói, sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem phía ngoài ngục tốt. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngục tốt sắc mặt càng lạnh hơn. Ngươi có thể cho rằng như vậy, đương nhiên, ngươi cũng có thể làm ta là tại đe dọa ngươi. Hạ Thiên biểu lộ cũng là nháy mắt ngưng kết. Hết chương 5561. Chương 5562 ai cũng không phục. Ngươi đang ép video. Lạnh. Mới vừa rồi còn là một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng, hiện tại Hạ Thiên liền đã triệt để vạch mặt. Trong ngục giam chính là không bao giờ thiếu nhân vật hung ác. Nhưng cuối cùng đều bị nơi này ngục tốt thu thập đàng hoàng. Bọn hắn cũng đều minh bạch, cường long không ép địa đầu xà, người lại nghiêu 13 cũng đừng đắc tội loại này địa đầu xà. Bởi vì ở đây hắn có thể tùy tiện đùa chơi chết ngươi. Chết chắc, ngươi nhất định phải chết, Khổ Kiểm Ca trong hai mắt tất cả đều là hưng phấn. Hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi lần này xem như chết chắc, hắn lại dám đe dọa ngục tốt, mặt sau này cũng không cần hắn đang làm cái gì. Mà là trực tiếp nhìn hắn chết là được rồi. Xanh xám. Hiện tại ngục tốt sắc mặt phi thường khó coi, cho tới bây giờ đều không người nào dám đe dọa bọn hắn. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám đe dọa hắn. Tốt, ngươi rất tốt, ngươi thật rất tốt, ngục tốt trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Tại thời khắc này, hắn là thật động sát tâm, nếu như không phải hiện tại đặc thù thời kỳ lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ hiện tại liền giết Hạ Thiên. Tôn nghiêm. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Những này ngục tốt, ở bên ngoài cũng không có cái gì tôn nghiêm cùng địa vị, nhưng là ở đây khác biệt, ở đây bọn hắn chính là tuyệt đối vương giả, một khi có tội phạm có can đảm đắc tội bọn hắn, vậy liền tuyệt đối không có kết cục tốt, không có quả ngon để ăn. Đúng a. Ta cũng cảm thấy ta rất tốt, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ, nghe được Hạ Thiên đáp lời, ngục tốt cho rằng đây là đối với hắn lớn nhất hắn khiêu khích tốt, ta hiện tại liền dẫn người đi vào đưa ngươi bắt lấy, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Đạp, Ngục tốt nói xong trực tiếp mở ra lồng giam. Ngươi thật giống như sai. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngục tốt. Ngục tốt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, ta chỗ nào sai rồi? Ngươi có rất lớn sai lầm. Đầu tiên, ngươi thật giống như quên, nơi này hiện tại ta quyết định, mà không phải ngươi, ta tùy tiện một cái quyết định liền có thể muốn ngươi mạng, mà không phải ngươi muốn mệnh của ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngục tốt. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là uy hiếp. Đe dọa. Ngục tốt cắn răng, hắn bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên, hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên xử lý tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi làm sao để ta hối hận. Tốt, đơn giản điểm tới nói đi. Hiện tại ta muốn ngươi đi tìm có thể nói tới bên trên lời nói người đến, sau đó cho ta một chương lệnh đặc xá. Hạ Thiên nói thẳng, hắn để trong này người nghe được, đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì yêu cầu của hắn quả thực chính là quá mức. Thế mà muốn lệnh đặc xá. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng a. Mặc dù bọn hắn đúng là có thể xử lý Hạ Thiên, nhưng bọn hắn nếu như cứ như vậy đem Hạ Thiên thả, vậy liền quá thật mất mặt. Ngục tốt làm sao lại cùng Hạ Thiên chịu thua đâu, cũng bởi vì Hạ Thiên một câu, liền thả Hạ Thiên. Ha ha ha ha, ngươi là đến khôi hài sao, ngươi thế mà để ta đi tìm tới mặt mở lệnh đặc xá thả ngươi, chết cười ta, ngươi biết ta muốn thả một người cần cho phía trên bao nhiêu tiền không, đặc biệt là hiện tại loại này đặc thù thời kỳ, liền hắn hổ mặt muốn đi ra ngoài, cũng phải hoa một số tiền lớn, ngươi tùy tiện một câu liền muốn để ta thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngục tốt 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai. Hắn cảm giác mình giống như là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng. Cho ngươi 10 phút, 10 phút sau ta bắt đầu giết người, 1 phút giết một người, ngươi muộn bao lâu thời gian, ta liền giết bao nhiêu người, ta nghĩ nếu như người nơi này đều chết sạch, loại này đặc thù thời kỳ, nếu như trong ngục giam chết nhiều người như vậy, ngươi nói, người ở phía trên có thể hay không để ngươi chôn cùng? Hạ Thiên thanh âm vẫn là lạnh như vậy. Phảng phất như là một cái tại cho người nơi này tuyên án tử hình tu la đồng dạng. Lúc này trong ngục giam những người này nghe được Hạ Thiên, cũng tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn thậm chí tất cả đều muốn ra bên ngoài chạy. Ngục tốt nghe đến đó thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Hạ Thiên nói không sai, nếu như hắn ở đây giết nhiều một số người, phía trên kia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. 9 phút, Hạ Thiên thản nhiên nói. 9 phút. Nghe được Hạ Thiên tại đếm ngược thời điểm, cái kia ngục tốt liền hiểu, chuyện lần này chỉ sợ là làm lớn, hắn cũng không muốn thật thua tại đây, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia không khí khẩn trương. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn, nếu không ta liền không khách khí. 8 phút, Hạ Thiên cũng không cùng hắn nói nhảm, mà là nói thẳng. Đạp. Ngục tốt cảm giác mình đã không tiếp nổi chuyện lần này, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Muốn hỏi một chút cái khác huynh đệ, chuyện lần này làm sao bây giờ? Lúc này ngục giam cửa chính mặc dù là mở ra, nhưng cũng không có dám từ nơi này ra ngoài, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên nói, ai dám đi ra ngoài, hắn liền giết ai. Yên tĩnh. Toàn bộ trong ngục giam vô cùng yên tĩnh, những người này tất cả đều lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn đều hiểu, nhị cầu chỉ sợ là muốn cái thứ nhất chết rồi. Bởi vì hiện tại nhị cầu khoảng cách Hạ Thiên gần nhất. Mà cái khác khoảng cách Hạ Thiên gần những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng sợ hãi, bất quá bọn hắn cũng không dám loạn động, bởi vì bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên sẽ trực tiếp lựa chọn trước hết giết bọn hắn. Khổ Kiểm Ca cũng mộng. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn ở trong lòng cho rằng, Hạ Thiên lần này khẳng định là chết chắc, bởi vì không người nào dám cùng ngục giam náo thành loại quan hệ này. Hạ Thiên làm như thế, chính là rõ ràng để ngục giam chịu thua. Ngục giam làm sao có thể cùng một người chịu thua đâu. Một lát sau, vô danh ngục tốt từ bên ngoài đi vào, vừa rồi tên kia ngục tốt cũng ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một tên ngục tốt trực tiếp hô, ai ở đây nháo sự. Một phút. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là trực tiếp hô lên một phút. Hắn không nói nhảm. Hạ tên kia ngục tốt nhìn về phía Hạ Thiên, là ngươi ở đây nháo sự đi, ta nhìn ngươi là thật muốn sống đủ a. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám ở chỗ này gây chuyện. Nói xong hắn liền muốn đi vào bên trong. Phốc. Máu tươi. Bọn hắn đều thấy được máu tươi. Hạ Thiên hồ lô rượu là ngọc thạch tạo hình thành. Hạ Thiên vừa rồi cũng là đem rượu bình đánh nát. Mảnh vỡ vô cùng sắc bén, trực tiếp cắt mặc vào nhị cầu yết hầu. Tàn nhẫn. Hạ Thiên Hạ thủ chính là tàn nhẫn như vậy, ngươi càng đi về phía trước một bước, ta liền tiếp tục giết người. Đương nhiên, lệnh đặc xá chưa hề đi ra trước đó, ta một phút sau sẽ tiếp tục giết một người. Bình thản. Hạ Thiên nói phi thường bình thản. Nhưng là cử động của hắn lại cũng không bình thản. Thật giết người. Mặc dù trong tù người chết cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Hạ Thiên dạng này ở đây trực tiếp giết người. Những ngục tốt kia sắc mặt tất cả đều thay đổi. Không cần cho rằng ta là đang nói đùa, ta có thể cam đoan, tại các ngươi đem người nơi này cứu đi trước đó, ta sẽ đem nơi này hơn phân nửa người tất cả đều giết chết. Hạ Thiên nói xong nắm đấm trực tiếp đập vào cái khác mảnh vỡ phía trên. Sắc bén. Những mảnh vỡ này vô cùng sắc bén. Hết chương 5562. Chương 5563, ngươi xác định sao? Người đang ép FPO. Nếu như nói bọn hắn trước đó còn chưa tin Hạ Thiên có lòng giết người cùng năng lực, như vậy trải qua sự tình vừa rồi, bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là thật dám ở chỗ này giết người, mà lại hắn là thật có bản lĩnh giết người, xuất hiện trong tay hắn mảnh vỡ chính là sắc bén nhất sát khí. Những mảnh vỡ này có thể tùy tiện giết chết bất cứ người nào. Nếu như hắn thật đem những mảnh vỡ này ném ra, thủ pháp của hắn cũng đủ tốt, vậy liền thật phiền toái. Chờ một chút, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Cầm đầu tên kia ngục tốt vội vàng nói. Bất quá Hạ Thiên tựa hồ cũng không có nói ý tứ, hắn vẫn là không nói lời nào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Bất quá lúc này một người khác đã bị Hạ Thiên bắt tới, tất cả mọi người minh bạch, người này chính là kế tiếp phải chết người. Hạ Thiên không phải đang nói đùa. Hắn sẽ không đi nói thêm cái gì, nhưng là hắn đã là hành động chứng minh mình ý đồ. Một phút, Hạ Thiên nói qua, hắn một phút liền giết một người. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, người kia âm thanh run rẩy. Hổ Kiểm Ca hiện tại cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, tại Hạ Thiên giết nhị cầu thời điểm, hắn liền triệt để thấy choáng, hắn mặc dù vẫn cho rằng mình là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng liền xem như hắn cũng không cho rằng mình có bản sự kia. Cũng không cho rằng mình ở đây như thế giết người lá gan. Ngươi chờ một chút, ta có thể đi cùng phía trên thương lượng. Cầm đầu tên kia ngục tốt nói lần nữa. Phốc. Máu tươi. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt người kia yết hầu đã triệt để phun máu. Hạ Thiên căn bản cũng không có cùng đối phương nói nhảm, cũng không có cho đối phương thời gian trì hoãn, mà là trực tiếp động thủ, đã hắn nói một phút liền giết một người, vậy hắn tự nhiên là muốn làm đến. Không quản đối phương muốn nói cái gì, hắn cũng sẽ không cùng đối phương nói nhảm, cách làm của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là giết. Nhanh đi thông chi giám ngục trưởng, cầm đầu tên kia ngục tốt vội vàng đối sau lưng ngục tốt hô. Mấy người kia đều thấy choáng. Bọn hắn mặc dù bình thường cũng đã gặp người chết, mà lại bọn hắn còn thân hơn tay chơi chết hơn người, nhưng là bọn họ cũng đều biết hiện tại là phi thường thời kỳ A, không đơn thuần là bọn hắn ngục giam. Toàn bộ thành trì đều là đang khẩn trương trạng thái, nếu như nơi này thật đã chết rồi quá nhiều người, như vậy bọn hắn liền không có cách nào giao nộp. Mà lại Hạ Thiên là thật có giết những người đó bản sự cùng tâm. Siêu. Một người trong đó vội vàng rời đi. Chúng ta nói chuyện, người cũng nghe đến, ta đã để bọn hắn đi thông chi giám ngục trưởng, người bây giờ có thể dừng tay đi. Cầm đầu tên kia ngục tốt hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian. Hạ Thiên không nói gì, nhưng hắn lắc đầu, hiển nhiên hắn là cự tuyệt, hắn phi thường rõ ràng, quyền chủ động đại biểu hết thảy, nếu như bây giờ Hạ Thiên không tại động thủ, như vậy về sau đối phương tới, có lẽ liền có khác biện pháp, đến lúc đó bọn hắn liền không quan tâm chết hai người kia. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên một mực như thế giết, như vậy đối phương chẳng những muốn càng thêm chân quý thời gian, mà lại bọn hắn sẽ phi thường khẩn trương, thậm chí làm quyết định thời điểm đều sẽ vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên chính là muốn để bọn hắn loạn, muốn để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Chỉ có dạng này, Hạ Thiên mới có thể bình an rời đi nơi này. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng có khác biện pháp rời đi nơi này, chỉ bất quá kia là Hạ Thiên át chủ bài, Hạ Thiên tại không có thực lực mạnh hơn trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình, nếu không liền có thể sẽ dẫn tới họa sát thân, mà lại hắn cũng phi thường rõ ràng, mình bây giờ thật vất vả có một cái đặt chân chi địa. Tuyệt đối không thể tùy tiện liền rời đi, nếu như hắn đến một tòa thành thị, liền bị thành phố này quyền quý bước đi, vậy coi như là có lại nhiều thành thị, cũng là không có hắn đất dung thân. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tại thành phố này đặt chân, liền muốn chính đại quang minh đi ra ngoài. Mà không phải mình chạy đi, sau đó bị đuổi giết. Phốc. Giết. Qua một phút về sau, Hạ Thiên lại giết một người. Nhanh đi gọi giám ngục trưởng, cầm đầu tên kia ngục tốt nói lần nữa. Hắn hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, vô cùng sốt ruột. Khẩn cấp. Bọn hắn đây chính là đang không ngừng khẩn cấp. Mà lại bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, một người đi, giám ngục trưởng chắc chắn sẽ không để ý, sẽ từ từ tới, thế nhưng là nếu như một mực có người đi thúc, giám ngục trưởng liền sẽ rõ ràng, nhất định là có đại sự phát sinh. Các ngươi đều cho ta đi, nhìn thấy giám ngục trưởng nhất định phải làm cho hắn ngay lập tức chạy tới. Cầm đầu tên kia ngục tốt đối sau lưng mấy người nói. Sau đó mấy người kia tất cả đều rời đi. Mà lại tốc độ của bọn hắn cũng tất cả đều là nhanh vô cùng. Trong ngục giam người tất cả đều đang run rẩy. Ma quỷ a. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là ma quỷ đồng dạng. Ta nói, chúng ta có thể nói chuyện, ngươi làm như vậy, chỉ có thể là đem mình ép lên tử lộ. Tên kia ngục tốt nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi người kia cũng là như thế uy hiếp ta, vì lẽ đó ta quyết định một phút giết một người, hiện tại ngươi lại tới uy hiếp ta, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, nửa phút giết một người. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Cái gì nghe được Hạ Thiên, tên kia ngục tốt triệt để trợn tròn mắt, trong ngục giam những người khác cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bá đạo. Đây cũng quá bá đạo đi. Trong tù thế mà cũng bá đạo như vậy. Ta thu hồi lời nói mới rồi, tên kia ngục tốt vội vàng nói. Con người của ta không thích nói nhảm, cũng không thích người khác uy hiếp ta, đã ngươi đã nói ra, vậy sẽ phải chịu trách nhiệm. Hạ Thiên nói xong tay phải khẽ động. Phốc. Lại giết một người. Nửa phút. Lần này, cái kia ngục tốt cũng không dám lại nói lung tung, hắn xem như thấy rõ, Hạ Thiên chính là một tôn ai cũng không trêu chọc nổi chân thần A, mà lại là sát thần, tâm ngoan thủ lạt sát thần A. Nhanh lên A, tên kia ngục tốt trong nội tâm lo lắng nói. 10 phút sau. Trong ngục giam đã đến chỗ đều là máu tươi vãi đầy mặt đất. Giám ngục trưởng cũng đã đến. Chuyện gì xảy ra giám ngục trưởng cũng là tai to mặt lớn, vừa lên đến liền là phi thường bá khí, trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Nghe được tiếng la của hắn, vừa rồi tên kia ngục tốt cũng là vội vàng tiến lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống nơi này cùng Hạ Thiên yêu cầu nói một lần. Hừ, lại có thể có người dám. Giám ngục trưởng, tên kia ngục tốt vội vàng đánh gãy giám ngục trưởng, hắn lo lắng giám ngục trưởng câu nói này nói ra về sau. Hạ Thiên sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian hắn không phải nói đùa. Nhìn xem trước mặt cái này ngục tốt thần sắc, giám ngục trưởng cũng là sững sờ, trước mặt mình cái này ngục tốt là nơi này tư lịch phi thường già một cái, hắn tuyệt đối không phải loại kia nói đùa người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong ngục giam Hạ Thiên ta tới, ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi. Ta nhớ được ta đã nói qua, Hạ Thiên cũng không tiếp tục đi lặp lại mình trước đó. Lệnh đặc xá thật sao, ngươi xác định thật muốn cùng chúng ta ngục giam náo thành như vậy sao? Giám ngục trưởng mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 5563. Chương 5564 triệt để thành danh. Người đăng FPO. Ta đi vào thành phố này, sau đó liền có người khi dễ ta, buộc ta động thủ, sau đó bị bắt vào nơi này, bọn hắn lại muốn ta mạng, ngươi nói cho ta. Ta nên làm cái gì nếu như ta không phản kháng, vậy ta chỉ có thể chờ đợi chết. Ngươi nhìn xem những người này, hiện tại bọn hắn là rất đáng thương, thế nhưng là nếu như ta không có bản sự đâu vậy bây giờ nằm người ở chỗ này là ai, bọn hắn sẽ đối ta thủ hạ lưu tình sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt giám ngục trưởng hỏi. Giám ngục trưởng cũng là nhướng mày, hắn hiện tại cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn là nơi này giám ngục trưởng, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều, vì lẽ đó hắn chỉ cần đơn giản nghe Hạ Thiên. Liền có thể phân tích ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, ta có thể cam đoan, chờ đặc thù thời kỳ đi qua về sau, ta sẽ cho ngươi lệnh đặc xá. Giám ngục trưởng nhìn xem Hạ Thiên nói. Thỏa hiệp. Thế mà ngay cả giám ngục trưởng đều thỏa hiệp. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại chuyện nơi đây náo lớn đến bao nhiêu. Hắn là lớn bao nhiêu cố kỵ. Phốc. Hạ Thiên không nói gì. Mà là dùng hành động chứng minh thái độ của mình, yêu cầu của hắn đã cùng đối phương nói, còn lại chính là chờ đối phương đáp án, đương nhiên, Hạ Thiên muốn nghe đáp án cũng chỉ có một hiện tại cho Hạ Thiên lệnh đặc xá. Cái khác đáp án Hạ Thiên đều không thích. Nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa động thủ, giám ngục trưởng sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Tốt, ta hiện tại liền thả ngươi, bất quá ngươi lần sau đừng rơi trên tay ta. Phốc. Hạ Thiên lần nữa giết một người. Giám ngục trưởng, hắn không thích người khác uy hiếp hắn. Tên kia ngục tốt vội vàng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã không cần nói thêm cái gì, bởi vì nơi này người cũng đã biết tính tình của hắn, cũng đều biết nhất cử nhất động của hắn đại biểu cái gì. Hừ, giám ngục trưởng hừ lạnh một tiếng. Ra đi, lệnh đặc xá ta hiện tại cho ngươi mở. Rất nhanh. Giám ngục trưởng liền viết xong một chương lệnh đặc xá, đặc thù trên trang giấy có đặc thù con dấu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra, tại hắn đi đến giám ngục trưởng bên người thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kỳ thật ngươi sẽ không thích ta trở lại, mà lại liền xem như ta trở lại, ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Hạ Thiên vòng chân cũng bị mở ra. Hạ giám ngục trưởng nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Hãy đợi đấy liền tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, đi trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn thoáng qua giám ngục trưởng, ở trong đó người đều không chết, chẳng qua là bị ta đánh ngất xỉu, ta cắt vỡ bọn hắn của một lớp da mà thôi. Không chết. Nghe đến đó thời điểm, giám ngục trưởng vội vàng hô cứu người. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, người nơi này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, giám ngục trưởng cũng là híp mắt không nói gì, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thật lâu, giám ngục trưởng nhìn về phía bên cạnh hổ kiểm ca hổ mặt, ngươi cho chúng ta chọc một cái đại phiền toái a. Giám ngục trưởng, ta. Ngươi nói nếu như ta hiện tại cũng đưa ngươi thả ra, hắn có bỏ qua cho ngươi hay không? Giám ngục trưởng nhìn xem hổ kiểm ca hỏi. Lúc này hổ kiểm ca cũng là sắc mặt đại biến. Hắn sợ. Hắn là thật sợ Hạ Thiên, có thể nói, trước đó hắn hoàn toàn là không sợ trời, không sợ đất. Mình cho là mình chính là chân chính dân liều mạng, nhưng là bây giờ hắn sợ. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa thù oán đã kết. Nếu như bây giờ hắn đi ra ngoài, cái kia đụng phải Hạ Thiên. Giám ngục trưởng, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Hổ kiểm ca vội vàng nói. Thu hắn 5 vạn hắc đao. Giám ngục trưởng sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. 5 vạn hắc đao. Nghe đến đó thời điểm. Hổ kiểm ca mặt cũng là triệt để biến thành màu đỏ tía, bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ cần hiện tại không đem hắn thả ra, thế nào đều được. Hạ Thiên từ nơi này đi ra nguyên nhân có mấy cái. Thứ nhất, gần nhất thành nội phát sinh đại sự, nơi này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không giám ngục trưởng cũng là tự thân khó đảm bảo, hắn cũng không muốn vứt bỏ vị trí của mình. Thứ hai, Hạ Thiên xuất thủ tàn nhẫn, không cho đối phương cơ hội suy tính, bức bách đối phương làm quyết định. Cho nên đối phương không có cân nhắc thời gian. Thứ ba, Hạ Thiên từng bước dùng mình khí chàng trấn áp hiện trường hết thảy mọi người. Đây chính là hắn có thể từ bên trong đi ra nguyên nhân. Lúc này bên ngoài. Tại Hạ Thiên cùng hổ kiểm ca bị bắt vào đi về sau, cửa thành những người kia liền tất cả đều bắt đầu nghị luận. Hiện tại Hạ Thiên người mới này tiểu tử thế nhưng là nhân vật phong vân a, bất quá mọi người cũng đều cho rằng. Chỉ cần Hạ Thiên tiến vào, vậy liền cũng không còn có thể còn sống đi ra. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là chết chắc. Bởi vì hổ mặt năng lượng vô cùng lớn, cùng bên trong ngục tốt có quan hệ, nhất định có thể chơi chết Hạ Thiên. Trước đó cũng có người đắc tội hổ mặt, cuối cùng sau khi đi vào, đều không có còn sống đi ra. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cũng là như thế. Ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận thời điểm. Đột nhiên một cái nặng cân tin tức đi ra. Cái kia người mới tiểu tử đi ra. Hổ kiểm ca chưa hề đi ra. Tin tức này xuất hiện về sau, cửa thành những người kia cùng phụ cận tất cả tử quán cùng tiệm cơm tất cả đều bắt đầu nghị luận, hoàn toàn chính là bạo tạc tính chất tin tức a, tin tức này truyền quá nhanh. Đạp. Hạ Thiên đi tại trên đường cái, nhìn xem quá khứ người tới người không hung ác, đứng không vững. Hạ Thiên phi thường rõ ràng quy tắc này. Ta nhất định phải có một chỗ trước đặt chân, sau đó nhìn xem nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong thành trì sẽ như vậy khẩn trương, đợi đến cái kia vân trận môn thu người thời điểm, ta lại đi, bất quá tốt nhất vẫn là trước làm ít tiền, không có tiền, ở nơi đó nói chuyện đều không kiên cường a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá tiền đề còn là hắn muốn ở chỗ này đứng vững bước chân. Kiếm tiền. Hạ Thiên hiện tại cũng đang muốn kiếm tiền phương pháp. Đột nhiên. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, Hổ Mặt trước đó không phải có mấy cái công cộng vị trí sao, ta bây giờ đi qua trực tiếp đem mấy cái kia vị trí thuê, cái kia chẳng phải có bước đầu tiên tiền nha, chỉ cần có ban đầu tài chính, làm cái gì liền dễ dàng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về cửa thành đi đến. Làm Hạ Thiên sắp đi đến cửa thành cái kia phụ cận thời điểm, hắn phát hiện người chung quanh đều tại nhỏ giọng nghị luận hắn, mà lại đều đang len lén nhìn hắn. Hạ Thiên nghe được những cái kia đang nói cái gì, kết quả hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà lập tức nổi danh như vậy. Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là tiếp tục hướng cửa thành đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới khối kia công cộng khu vực, mặc dù Hồ Kiểm Ca bị bắt, nhưng nơi này vẫn không có ai dám bày quầy bán hàng. Là hắn trở về, cửa thành những người kia từng cái tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Trong ánh mắt của bọn hắn mặt có là chấn kinh, có sùng bái, cũng có kính nể cùng sợ hãi, hiển nhiên là bởi vì Hồ Kiểm Ca sự tình. Các vị, mấy cái này vị trí từ giờ trở đi ta hướng cho thuê, nếu có hứng thú, có thể trực tiếp tới cùng ta trao đổi giá cả. Đương nhiên, nếu như các ngươi lo lắng cái kia Hổ Mặt có thể đi ra, vậy ta có thể cho các ngươi ngày thuê. Hạ Thiên nói thẳng. Đám người nghe được hắn trong lời nói một câu kia Hổ Mặt có thể đi ra. Nói cách khác, Hổ Mặt rất có thể tạm thời là không ra được. Có ý tứ, một tên mang theo chụp mũ nam nhân theo cửa ra vào chỗ đi tới, sau đó hắn trực tiếp tiến lên ta muốn một cái quầy hàng. Hắn trực tiếp ném cho Hạ Thiên 50 hắc đao, sau đó tay phải vung lên. Trận bàn bộ kiện. Nhất tinh trận bàn bộ kiện xuất hiện. Hết chương 5564. Chương 5565 cái này một mảnh chủ nhân. Người đăng FPO. Nhất tinh trận bàn bộ kiện xuất hiện, bình thường đến nói, liền xem như nhất tinh trận bàn bộ kiện xuất hiện, cũng đều là hẳn là xuất hiện tại những cái kia cửa hàng lớn bên trong mới đúng, cửa ra vào nơi này bán đều là những cái kia bình thường nhất trận bàn bộ kiện, thậm chí có vẫn chỉ là một chút vật liệu mà thôi. Nhưng là bây giờ lại có thể có người trực tiếp ở đây bắt đầu bán nhất tinh trận bàn bộ kiện. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, liền khác quầy hàng người cũng tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Mặc dù bọn hắn cơ hồ cũng đều gặp qua nhất tinh trận bàn bộ kiện, có thể tất cả mọi người đối loại vật này đều là hiếu kỳ, nếu như là tại đại thương trong tràng, bọn hắn cũng liền không cảm thấy tò mò. Cái này rất giống là tiểu hài tử nếu như nhìn thấy máy bay bay trên trời, bọn hắn liền sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng hưng phấn cùng tò mò, nhưng là nếu như bọn hắn ở phi trường cưỡi máy bay, cũng liền cảm thấy không có cái gì. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này hắn trực tiếp nhìn về phía nam tử này. Nam tử này mũ vô cùng lớn, so bình thường mũ lớn gấp 3 trở lên, hắn cúi đầu xuống, trực tiếp đem mình toàn bộ mặt trực tiếp chặn. Ngay tại tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt thời điểm. Đồ đạc của các người bị trộm, nhanh bắt hắn lại. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những cái kia chủ quán vội vàng quay đầu, làm bọn hắn nhìn thấy chạy người lúc, tất cả đều đi lên ngăn cản, nhưng là người kia động tác phi thường linh hoạt, trực tiếp vòng qua những người này ngăn cản, thành công chạy tới, ngay tại hắn đối người đứng phía sau khiêu khích lắc đầu lúc. Thân thể của hắn bị người một cước cho đạp trở về. Hung hăng đạp trở về. Cái gì, người kia lập tức giật mình, ngay tại hắn muốn đứng dậy lại chạy thời điểm, thân thể của hắn đã bị người giẫm tại dưới chân. Hạ Thiên. Xuất thủ người là Hạ Thiên. Xung quanh những cái kia ném đi đồ vật chủ quán đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, trước kia Hổ Kiểm Ca ở đây thời điểm, mặc dù cũng có loại chuyện này phát sinh, bất quá Hổ Kiểm Ca là tuyệt đối sẽ không quản, liền xem như có người cầu Hổ Kiểm Ca tìm về đồ vật, Hổ Kiểm Ca cũng là muốn tiền. Thậm chí khả năng đối phương là có Hổ Kiểm Ca chỗ dựa. Tại trong mắt của những người này, tại cái này một mảnh làm lão đại, đó chính là phải không ngừng bóc lột. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà trực tiếp đem tiểu thâu bắt được. Mấy cái kia ném đi đồ vật người vội vàng đi tới, trong tay của bọn hắn đều hắc đao, bọn hắn tại cái này một mảnh đã lăn lộn rất lâu, vì lẽ đó cũng tất cả đều là hiểu quy của người. Bọn hắn những người này tất cả đều muốn đem vật phẩm giá trị 1/3 đến một nửa tiền coi như thù lao giao cho Hạ Thiên. Đa tạ đại nhân, mấy người kia có chút cúi đầu, sau đó đem hắc đao cũng đưa đi lên. Ngạch! Nhìn thấy những người này trong tay đều cầm hắc đao, Hạ Thiên cũng là sững sờ làm gì. Đại nhân, chúng ta hiểu quy củ, chúng ta đều lấy ra hàng hóa một phần hai tiền. Mấy người kia nói. Hạ Thiên sau khi nghe lắc đầu, ta cái này không có loại quy củ này, chính các ngươi đem mình đồ vật đem đi đi, sau đó đem hắn thả là được rồi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều mộng. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại dạng này, Hạ Thiên như là đã đem Hổ Kiểm Ca cho thay thế, vậy hắn thế mà còn không lấy tiền, cái này để người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Kỳ thật những người này căn bản cũng không hiểu rõ Hạ Thiên, Hạ Thiên liền xem như lại không có tiền, hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện như vậy, hắn làm người là có điểm mấu chốt. Hạ Thiên cách làm lập tức để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều đối với hắn sinh ra hảo cảm. Tiếp xuống hai ngày này, Hạ Thiên mấy cái kia vị trí tất cả đều thuê ra ngoài, mà hắn cũng triệt để trở thành cái này một mảnh lão đại, hắn không đơn thuần là tại bản sự bên trên đạt được mọi người tôn kính, mà lại hắn tại phẩm đức phương diện cũng làm cho tất cả mọi người tin phục, vì lẽ đó mọi người cũng đều là trong lòng nguyện ý để Hạ Thiên làm bọn hắn lão đại. Để Hạ Thiên làm cái này một mảnh chủ nhân. Hạ ca, ngài lại tới a. Xung quanh người của hai bên hô. Hai ngày này bọn hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là quen thuộc, bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên cùng Hổ Kiểm Ca không đồng dạng, đều biết Hạ Thiên tính tình vô cùng tốt, vì lẽ đó bọn hắn bình thường cũng sẽ thích cùng Hạ Thiên nói đùa. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cũng là không quen nghe người khác gọi mình Hạ ca. Bởi vì hắn có thể khẳng định, nơi này tuổi của mình nhỏ nhất. Tới xem một chút chụp mũ. Hạ Thiên nói cái kia chụp mũ chính là cái thứ nhất thuê hắn quầy hàng người kia, người này vô cùng cổ quái. Bình thường đến nói, hắn có những vật này, hẳn là cầm tới bên trong cửa hàng đi bán, cũng có thể bán một cái không tệ giá cả, nhưng là hắn lại ngay tại cửa ra vào bán. Có thể là bởi vì giá tiền của hắn tương đối cao đi. Đã có không ít người hỏi qua giá tiền, nhưng cuối cùng đều là bởi vì giá cả quá cao làm. Mà chụp mũ cũng một chút cũng không có hạ giá ý tứ. Hôm nay lại có hai người uy hiếp lớn cái mũ, một người nói. Gần nhất những cái kia đến mua trận bàn bộ kiện người, có rất nhiều là thật muốn mua, nhưng là chụp mũ chính là không giảm xuống giá cả, cái này để những người kia vô cùng khó chịu, thậm chí trực tiếp uy hiếp lớn mũ, nói chụp mũ cuối cùng một phân tiền đều cầm không đi, hoặc là nhất nói tìm người xử lý chụp mũ loại hình. Nhưng là cuối cùng chụp mũ vẫn là rất an toàn. Hắn mỗi ngày đều ở đây bày quầy bán hàng, bày quầy bán hàng kết thúc về sau liền đi khách sạn, phi thường quy luật, người khác không có cơ hội hạ thủ. Hôm qua thật đúng là có người tới đây muốn ồn ào thành phố. Bất quá mấy người kia cuối cùng đều bị Hạ Thiên cho kéo đến ngoài thành, sau đó đến bây giờ còn ở bên ngoài trên cây treo đâu. Hai ngày này Hạ Thiên cũng nghe ngóng một chút tin tức ngầm. Nghe nói gần nhất thành nội giống như muốn xuất hiện một kiện bảo vật, vì lẽ đó gần nhất nơi này ngư long hỗn tạp, thành vệ quân nhóm tất cả đều tiếp đến khẩn cấp nhất mệnh lệnh. Hiện tại thành nội đâu đâu cũng có thành vệ quân, chính là vì phòng ngừa có bất kỳ đạo trích trà trộn vào tới. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức ngầm, cụ thể còn có cái gì, Hạ Thiên tạm thời cũng liền không biết. Đạp. Hạ Thiên lúc trước đi một bước. Chụp mũ, còn không có bán đi à? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chụp mũ. Đều không biết hàng, không có cách nào, chụp mũ trả lời. Nghe được chụp mũ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta nhìn vẫn là đi bên trong cửa hàng bán đi, bọn hắn cho giá cả cũng sẽ không quá thấp. Ta không thích người ở đó, chụp mũ nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là đứng tại cửa ra vào đứng bên cạnh, hắn gần nhất ở đây một mặt là thám thính tin tức, một mặt khác cũng là tại quan sát lui tới người đi đường. Hạ ca, người mau đi xem một chút đi, một tên chủ quán đi tới Hạ Thiên bên người. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chụp mũ ở đâu tới người nháo sự, lần này tới gây chuyện là đông khu đại hồ tử, hắn nhưng là đông khu lão đại thân tín a. Tên kia chủ quán vội vàng nói. Đông khu lão đại thân tín. Hạ Thiên hiện tại mặc dù có chút danh tiếng, nhưng hắn chỉ là đông khu một cái cửa nhỏ miệng mà thôi. Hết chương 5565. Chương 5566 đại hồ tử. Người đăng FPO. Đạp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, khi hắn trở lại chụp mũ nơi đó thời điểm, nơi đó đã hội tụ 30-40 người, những người này từng cái hung thần ác sát, tại phương trận thành loại địa phương này, có thể tụ tập nhiều như vậy thủ hạ người, kia đến đầu liền tuyệt đối không ít. Trước đó Hổ Kiểm Ca, hết thảy thủ hạ cũng chỉ có 10 cái tả hữu, mà lại cũng không phải là mỗi một cái đều gọi lên liền đến. Muốn tụ tập một đám thủ hạ, cái kia đầu tiên ngươi liền muốn có tài lực. Tiếp theo ngươi cũng phải bản sự, phía trên cũng phải có người. Nếu không một khi ngươi quy mô vượt qua lớn bao nhiêu, cái kia liên thành vệ quân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu người là một mặt râu ria, lúc này hắn cũng là hung tợn nhìn xem trước mặt chụp mũ ta hiện tại nể mặt ngươi, ngươi đồ vật một nửa giá cả ta muốn, nhưng là nếu như ngươi không cần mặt mũi lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, con người của ta tính tình cũng không làm sao tốt, đến lúc đó. Hừ hừ. Không bán chụp mũ ngồi ở chỗ đó, giọng nói bình thản nói. Tốt, ta nhớ được nơi này là công chung khu vực đi, vì lẽ đó ai cũng có thể ở đây bày quầy bán hàng, vậy thì tốt, ta nhìn chúng nơi này. Đại hồ tử đối với mình thủ hạ sau lưng phất phất tay, sau đó thủ hạ của hắn trực tiếp đi tới. Hắn cũng biết gần nhất là đặc thù thời kỳ, vì lẽ đó khẳng định không thể đối những cái kia bình thường quầy hàng người xuất thủ, nếu không thành vệ quân liền sẽ tới, thế nhưng là đối một cái công cộng khu vực còn nhỏ tiểu nhân động thủ, cái kia thành vệ quân tự nhiên sẽ không nói cái gì, dù sao hắn đại hồ tử thanh danh cũng không phải toi công lăn lộn đi ra. Hắn cùng Hồ Kiểm Ca khác biệt. Hồ Kiểm Ca mặc dù ở cửa thành cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng Hồ Kiểm Ca chơi ở đây thời gian ngắn, mà lại hắn hoàn toàn là dựa vào không muốn sống cái kia cỗ sức lực tại cửa ra vào đánh xuống một điểm thanh danh. Thế nhưng là đại hồ tử khác biệt. Hắn trước kia chính là một cái thổ phỉ, về sau cùng mình lão đại vào thành, cũng liền ở đây cắm rễ, hắn trong thành đã chờ đợi 3-4 ngàn năm, có thể nói thời gian lâu như vậy, đã sớm đặt vững địa vị của bọn hắn, mà lại bởi vì bọn hắn trước đó là thổ phỉ viễn cổ, vì lẽ đó bọn hắn những người này làm việc dã tính cũng vẫn còn ở đó. Đặc biệt là bọn hắn loại người này đặc biệt biết làm người. Đem người ở phía trên chuẩn bị phi thường tốt, vì lẽ đó bọn hắn ở phía dưới làm việc cũng chính là phi thường thuận tiện. Nếu như bây giờ không phải đặc thù thời kỳ lời nói, đại hồ tử thậm chí trực tiếp dám ở chỗ này động thủ. Là chân chính động thủ, mà không phải loại này lén lút. Hắn thủ hạ khác hiện tại cũng là trực tiếp đem chụp mũ vây vào giữa, không cho người bên cạnh trông thấy tình huống bên trong, mà trong đó hai người thì là muốn hướng bên trong chụp mũ xuất thủ. Làm gì chứ, một đạo hét lớn thanh âm từ sau bên cạnh truyền đến. Hả? Những người kia sững sờ, sau đó bọn hắn liền thấy một cái tuổi trẻ khuôn mặt. Người này chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đại hồ tử quan sát một chút hắn một phen, sau đó nói ra, ta nghe người ta nói, cửa ra vào hổ mặt bị người cho làm, vẫn là bị một người trẻ tuổi cho làm, xem ra chính là ngươi. Hổ mặt tìm ta phiền phức, vì lẽ đó ta giáo huấn hắn một chút mà thôi. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ta là đại hồ tử, liền xem như hổ mặt ở đây thời điểm, hắn thấy ta cũng phải tất cung tất kính. Ta để hắn tại cửa ra vào nơi này kiếm cơm ăn, hắn liền có cơm ăn, ta không cho hắn ăn xin, hắn liền không có cơm ăn, hiện tại ngươi thành nơi này lão đại, cái kia cũng đồng dạng, nơi này là đông khu lão đại ta địa bàn, mặc dù chúng ta chướng mắt loại địa phương nhỏ này, nhưng nơi này cũng là chúng ta quận, nơi này chúng ta định đoạt. Đại hồ tử phi thường không khách khí nói. Có thể nói, hắn lại nói chính là vô cùng không nể mặt mũi. Nhưng liền xem như hổ mặt ở đây. Vậy hắn cũng chỉ có thể một mực cười bồi, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì đại hồ tử nói đều là thật, nếu như đại hồ tử không cho bọn hắn cơm ăn, vậy bọn hắn liền không có cơm ăn. Thậm chí có thể nhẹ nhõm hủy diệt bọn hắn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta không phải cái gì lão đại, nhưng là ta biết một điểm, đó chính là nơi này công cộng khu vực hiện tại ta quản, ai dám đều ta chỗ này người, ta liền cùng hắn liều mạng. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Đại hồ tử, đây cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc a, trước kia thế nhưng là thổ phỉ đầu lĩnh một cái cấp bậc, giết người cướp của, việc ác bất tận, có thể nói là người xấu a, chân chính người xấu. Dạng này người làm việc là không có điểm mấu chốt. Hắn cùng hổ mặt điểm khác biệt lớn nhất chính là, hổ mặt ngươi lại nghiêu, cũng chỉ có thể đi cùng một người hai người liều mạng, nhưng là đại hồ tử khác biệt. Hắn trước kia chỉ cần tâm tình không tốt, một cái bộ lạc hắn có thể tàn sát. Ngươi biết ngươi là tại cùng người nào nói chuyện sao? Đại hồ tử ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lúc này cũng là hung ác nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên phảng phất đã là một người chết đồng dạng. Thứ nhất, chỉ cần các ngươi dám động thủ, ta sẽ gọi thành vệ quân tới, nếu như bọn hắn quản, người của ngươi sẽ bị bắt vào đi, nếu như bọn hắn không quản, vậy ta liền động thủ. ta động thủ liền nhất định sẽ giết người, ta đã có thể một lần theo trong ngục giam đi tới, ta liền có thể lần thứ hai cho tới bây giờ mặt đi tới, thứ hai, ai mẹ nó dám cái thứ nhất đối người ở bên trong động thủ, ta liền ở trên người hắn chặt 100 đao, đem hắn trên thân tất cả dáng dấp giống ngón tay đồ vật tất cả đều cắt đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Bá khí. Thật là quá bá khí. Một mình hắn thế mà đang uy hiếp nhiều người như vậy. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn uy hiếp người lại là Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử loại người này thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết A, ngay cả Hổ Kiểm Ca thấy đều muốn cúi người chào người A. Đạp. Đại Hồ Tử đi về phía trước hai bước, trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Ngốc bê đều biết, ngươi nếu là không biết, vậy ngươi liền ngốc bê cũng không bằng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên thế mà đem Đại Hồ Tử cho mắng. Loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là quá kinh khủng, lần này xem như triệt để kết thù, mà lại kết thù kết lớn. Trước kia cùng ta nói như vậy người đều chết rồi, Đại Hồ Tử lạnh lùng nói. Trước kia cùng ta nói lời này người hiện tại mộ phần cỏ đều cao hơn 3 mét. Hạ Thiên đồng dạng đáp lại nói. Nếu như nói giữa hai người đối thoại Đại Hồ Tử tương đối có lực uy hiếp lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng làm người ta cảm giác càng thêm bá khí. Bất quá lần này, hắn cũng coi là triệt để đem Đại Hồ Tử đắc tội. Oanh! Đại Hồ Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp tay phải ngưng quyền, nháy mắt đánh ra. Mặc dù bây giờ là đặc thù thời kỳ, người bình thường cũng không dám tại trên đường cái công nhiên xuất thủ, thế nhưng là hắn Đại Hồ Tử căn bản cũng không phải là người bình thường. Liền xem như thành vệ quân nhìn thấy, cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy, mà Hạ Thiên lời nói mới rồi cũng coi là triệt để đem hắn cho chọc giận. Hết chương 5566. Chương 5567 dám đi không? Người đăng FPO. Đây chính là bản lĩnh thật sự cùng nhỉ bản lãnh khác nhau. Mặc dù Hổ Mặt Thiên Thiên kêu giết người, khắp nơi nói khoác mình từng giết bao nhiêu người, nhưng khi chân chính chuyện phát sinh thời điểm, hắn cũng là có lo lắng, tỉ như thành vệ quân. Hắn không dám đắc tội thành vệ quân. Nhưng là cái này Đại Hồ Tử khác biệt. Cái này Đại Hồ Tử là có bản lĩnh thật sự người, mặc dù bây giờ là đặc thù thời kỳ, nhưng hắn y nguyên không quản thành vệ quân vấn đề, bởi vì trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, thành vệ quân liền xem như tới, cũng không dám đem hắn thế nào. Oanh! Một quyền này lực lượng 10 phần, không khí đều phảng phất là nháy mắt nổ tung lên đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên hữu quyền cũng là nháy mắt đánh ra, hắn một quyền này lực đạo cũng là 10 phần. Làm hai người nắm đấm đối cùng một chỗ thời điểm, xung quanh lực lượng cường đại bắn ra bốn phía, để người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui lại, mà Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó, một bước đều cũng không lui lại. Đạp. Đại Hồ Tử vừa muốn lui về sau một bước thời điểm, hắn gắng gượng chịu đựng, để cho mình cũng không lui lại. Thật là lợi hại. Người chung quanh tất cả đều là phi thường khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên cùng Đại Hồ Tử. Hiệp thứ nhất giao thủ, hai người nhìn qua chính là ngang tay. Hừ. Đại Hồ Tử lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn lần nữa đánh giá Hạ Thiên một phen, đã hôm nay đánh cái ngang tay, vậy liền ngày khác tái chiến. Sau đó hắn đối với mình thủ hạ phất phất tay, thủ hạ của hắn cũng là trực tiếp quay người cùng hắn rời đi. Đi. Người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên thực lực là đạt được Đại Hồ Tử tán thành, mà lại thành vệ quân giống như cũng phải đến đây, vì lẽ đó Đại Hồ Tử liền tạm thời rời đi, lúc này những người này cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù nói hắn không phải là của mình lão đại, là có chuyện sau khi phát sinh, Hạ Thiên thật là trực tiếp đứng ra a, không giống như là cái khác lão đại, bình thường ở nơi đó diếu võ dương oai, một khi có việc phát sinh, mình là cái thứ nhất chạy. Đại ca làm sao lại như thế bỏ qua hắn rồi, một tên thủ hạ không hiểu hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Hồ Tử nhìn thấy tả hữu không có người, sau đó sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Thụ thương! Vừa rồi một quyền kia để hắn thụ thương, mặc dù vừa rồi nhìn qua hắn là cùng Hạ Thiên đánh một cái ngang tay. Nhưng trên thực tế, hắn vì mặt mũi, để cho mình cũng không lui lại, vì lẽ đó cũng không có tháo bỏ xuống Hạ Thiên trên nắm tay lực lượng. Lão đại, người chung quanh vội vàng tiến lên. Rời khỏi nơi này trước, người này không đơn giản, nói cho các huynh đệ, gần nhất tận lực không nên trêu chọc hắn, ta sẽ trở về té ngã nói một chút tình huống nơi này. Đại hồ tử hiển nhiên cũng là biết Hạ Thiên lợi hại, vì lẽ đó hắn cho rằng bọn họ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này cửa ra vào chỗ. Chụp mũ chậm rãi ngẩng đầu lên, bất quá vẫn là không có nhấc quá cao, hắn chỉ là nhìn một chút Hạ Thiên, sau đó lần nữa cúi đầu, cũng chưa hề nói tạ chữ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý. Hạ ca, người thật sự là quá trâu rồi, bất quá cái kia đại hồ tử là thật không dễ chọc, ta nghe nói bọn hắn là đông khu bá vương, tại đông trong vùng, bọn hắn so thành vệ quân còn nghiêu, rất nhiều chuyện thành vệ quân không rảnh làm, cũng đều là tìm bọn hắn hỗ trợ, mà lại ta còn nghe nói, trên mặt của hắn là có người, mà lại là phương trận thành cao tầng. Một tên chủ quán thấp giọng nói, hắn mặc dù là phi thường kính nể Hạ Thiên, nhưng hắn cũng là muốn nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối không nên thật đắc tội những người kia. Những người kia cùng hổ mặt không giống. Hổ mặt mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng hổ mặt hậu trường đều là cho người ta tiêu tiền, nói trắng ra là chính là bình thường cho người ta đưa tiền, sau đó người ta có cần thời điểm tìm hắn làm việc, hắn cho người ta làm chó săn, hắn loại người này, liền xem như thật xảy ra chuyện, cũng sẽ không có nhân chủ động đứng ra thay hắn làm cái gì. Nhưng là đại hồ tử bọn hắn những người kia khác biệt, những người kia là chân chính như nhân, bọn hắn phía sau mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ như thế tùy ý, tên kia chủ quán cũng không có nói cái gì, hắn cho rằng Hạ Thiên là một cái người rất tốt, vì lẽ đó hắn mới nhắc nhở. Kỳ thật chuyện nơi đây thành vệ quân vẫn luôn là nhìn thấy, bất quá bọn hắn cũng không phải là cái gì nhàn sự đều quản, thiên trận đại lục người người đều sẽ võ. Làm sao có thể một điểm ma sát cũng không có chứ, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện, vậy bọn hắn đồng dạng đều sẽ không quản, mà lại bọn hắn vừa rồi cũng đều thấy được đại hồ tử, vì lẽ đó cũng đều không nguyện ý tiến lên, đương nhiên, nếu như đại hồ tử công nhiên giết người, bọn hắn vẫn là phải quản. Đạp. Hạ Thiên nhìn một chút phía trước, mấy ngày nay hắn đều đang nghĩ làm sao kiếm tiền, nhưng là trên thiên trận đại lục, tiền cũng không tốt kiếm a. Chỉ có trận pháp sư là dễ dàng nhất kiếm tiền, thế nhưng là Hạ Thiên tạm thời còn sẽ không nơi này trận pháp, giao đấu bản hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn đang nghĩ biện pháp. Bất quá Hạ Thiên mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, hắn tại cẩn thận quan sát những này lui tới người. Mỗi một cái cơ hồ đều bị hắn ghi tạc trong óc. Hắn luôn cảm giác, gần nhất phương trận thành vô cùng không đơn giản, mặc dù hắn cũng nghe được một chút tin tức. Thế nhưng là hắn cảm giác tin tức này khả năng chỉ là trong đó từng chút một. Phương trận thành nhất định có đại sự muốn phát sinh. Đại hồ tử sau khi rời đi, cũng là trực tiếp về tới hắn lão đại trước mặt, hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần hình đầu, người kia thật thật không đơn giản. Ô cửa thành còn xuất hiện một cái có thể tại đối quyền bên trong thắng ngươi, xác thực không đơn giản a. Hình đầu thản nhiên nói. Ta để các huynh đệ tạm thời không nên động hắn. Đại hồ tử nói, gần nhất phương trận thành nguy cơ tứ phía, đã xuất hiện một cao thủ, cái kia tốt nhất vẫn là trước không nên trêu chọc hắn vi diệu, những cái kia phá trận bàn cũng bớt không có bao nhiêu tiền, người cũng không cần suy nghĩ, bất quá người này vẫn là muốn tra, điều tra thêm lai lịch của hắn cùng nội tình, vạn nhất dùng được. Hình đầu thản nhiên nói, tốt, vậy ta hiện tại phải, đại hồ tử nói xong trực tiếp lui ra ngoài. Hạ Thiên tại cửa ra vào khu vực. Nơi này cũng biến thành so trước kia an bình không ít, rất nhiều người đều nghe nói nơi này xuất hiện một cái mới lão đại, mà lại cái này lão đại mới xuất thủ vô cùng rất cay, liền hổ mặt đều bị hắn cho thu thập, hơn nữa còn có người nghe nói, ngay cả đại hồ tử cũng không dám động đến hắn. Cái này để Hạ Thiên thanh danh biến lớn không ít. Vì lẽ đó nơi này cũng không người nào dám nháo sự. Thành vệ quân tự nhiên cũng thích loại tràng diện này, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có tới gây sự với Hạ Thiên. Đương nhiên, cũng không ít tiểu đầu mục nhìn Hạ Thiên khó chịu, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều đang nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên, bởi vì chỉ cần bọn hắn xử lý Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền triệt để nổi danh, tạm thời không có xuất thủ, là bởi vì bọn hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, một ngày lại qua, hắn đã đi tới phương trận thành 4 ngày. Hạ ca, chúng ta đi, những cái kia chủ quán từng cái tiến lên cùng Hạ Thiên cáo biệt. Hạ Thiên cũng là cùng bọn hắn từng cái gật đầu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt hắn. Đại Hồ Tử, mời ngươi uống rượu, dám đi không? Đại Hồ Tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hết chương 5567. Chương 5568 ta dùng. Người đang FTO. Nhìn xem trước mặt Đại Hồ Tử, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, có cái gì không dám. Uống rượu đối với Hạ Thiên đến nói còn có không dám sao? Thống khoái, lần trước không có đánh thoải mái, ta suy nghĩ tại trên bàn rượu thử lại thử một lần. Đại Hồ Tử nói, phảng phất như là lại cùng Hạ Thiên đánh một lần ý tứ. Tốt, tùy thời xin đợi. Hạ Thiên cũng là không có chút nào khách khí. Không quản đối phương là muốn tại trên bàn rượu vẫn là tại tự mình, Hạ Thiên đều không để ý. Bất quá hắn minh bạch, đối phương lần này một người tìm đến hắn uống rượu, vậy cái này liền cũng không phải tới báo thù, mà là đến lấy lòng. Cũng không phải là mỗi người đều giống như hổ mặt không có đầu óc như vậy. Hổ mặt tại bị Hạ Thiên ở bên ngoài giáo huấn thời điểm, hắn một chút cũng không có cảm giác được Hạ Thiên khủng bố, mà là cho rằng Hạ Thiên đánh lén hắn, cho nên mới có lúc sau Hạ Thiên cho hắn cái kia khắc sâu giáo huấn, trong tù để hổ mặt thấy được tuyệt vọng. Đại Hồ Tử mặc dù cường thế, cuồng vọng, nhưng hắn làm việc vô cùng có chừng mực, cùng Hạ Thiên đúng một quyền kia, hắn đã hiểu được Hạ Thiên thực lực. Giống Hạ Thiên cao thủ như vậy, có thể kết giao, nhưng đừng đi đắc tội. Mà lại mặc dù lúc trước hắn là muốn ép mua ép bán, nhưng trên thực tế, hắn tịnh không để ý những số tiền kia, hắn cho là mình không đáng vì như vậy ít tiền liền cùng Hạ Thiên dạng này người giận dỗi. Không phải đi tử quán sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đại Hồ Tử. Nơi này so tử quán có ý tứ? Đại Hồ Tử mỉm cười, sau đó mang theo Hạ Thiên đi thẳng vào. Hạ Thiên cũng đi theo đi vào, làm Hạ Thiên đi vào về sau, hắn phát hiện, đây chính là một cái hiển nhiên cỡ lớn quán ba A, thậm chí so trên địa cầu còn muốn phát đạt, các loại công trình vô cùng toàn, mà lại đâu đâu cũng có mỹ nữ. Hồ ca! Hồ ca! Người chung quanh tất cả đều là phi thường cung kính nói. Hồ ca, ngài đã tới A, một tên mỹ nữ quản lý vội vàng chạy tới, vừa rồi nàng vẫn là tại địa phương khác chiêu đãi khách hàng. Thế nhưng là vừa nghe đến thủ hạ người nói Đại Hồ Tử tới, nàng cũng là không nói hai lời, trực tiếp chạy tới. Đại Hồ Tử thế nhưng là bọn hắn nơi này khách hàng lớn A, tuyệt đối không thể đắc tội, mà lại Đại Hồ Tử thân phận cũng ở đó bày biện đâu, đắc tội hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cho ta ca môn gọi tới mấy cái xinh đẹp cô nương. Đại Hồ Tử nói, yên tâm đi, Hồ ca, bao ngươi hài lòng, mỹ nữ quản lý phi thường tự tin nói. Hạ Thiên cùng Hồ ca cùng đi hướng về phía bên trong bọc nhỏ ở giữa, hoàn cảnh không sai, bất quá không có cửa. Rất nhanh, các loại rượu liền tất cả đều bị đưa tới. Huynh đệ, ta thế nhưng là phi thường có thể uống, không biết ngươi có thể uống hay không? Dùng ta Đại Hồ Tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hắn tự nhận là tử lượng của mình cũng không tệ lắm, vì lẽ đó cũng là muốn ở phương diện này tìm trở về từng chút một cảm giác thành tựu. Hạ Thiên không nói gì thêm. Mà là nhìn về phía trước mặt mình cái kia to lớn trang đồ uống rượu mãnh, sau đó hắn cầm lên trên bàn những cái kia rượu, bắt đầu hướng dụng cụ bên trong ngược lại. Ngạch! Đại Hồ Tử cũng là sững sờ. Hỗn hợp rượu. Đây chính là uy lực lớn vô cùng a, đặc biệt là nhiều như vậy dạng hỗn hợp rượu, cái kia cộng lại uy lực cũng là càng thêm kinh khủng. Hắn mặc dù cũng thử qua hỗn hợp rượu, thế nhưng là cũng chưa có thử qua mấy chục loại rượu hỗn hợp lại cùng nhau a. Huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đại Hồ Tử phi thường lúng túng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Hạ Thiên trực tiếp uống, mà lại uống phi thường lớn miệng. 20 giây. Hạ Thiên chỉ dùng 20 giây thời gian, trực tiếp đem trước mặt rượu uống hết. Lúc này Đại Hồ Tử cũng là đang nhìn Hạ Thiên, hắn đang nhìn Hạ Thiên làm sao ngược lại. Thế nhưng là đợi một hồi, hắn phát hiện Hạ Thiên giống như một chút sự tình đều không có. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên chính là loại kia không yêu nói mạnh miệng, nhưng là thích trực tiếp dùng sự thực người nói chuyện. Có rất nhiều người đi lên nói khoác mình cỡ nào siêu cỡ nào, thế nhưng là cuối cùng đi không có bản lãnh gì. Sảng khoái Đại Hồ Tử đứng lên, huynh đệ, thật sự là một cái sảng khoái người a, ta Đại Hồ Tử không có dùng qua ai, chúng ta đầu là một cái, hiện tại ta cũng phục ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Đại Hồ Tử không đánh. Không đánh. Không đánh, Đại hồ tử vội vàng lắc đầu rùm, ta là thật phục, huynh đệ ngươi thật sự là một nhân tài a, ta có thể cam đoan, về sau ngươi cửa ra vào cái này lão đại vị trí tuyệt đối không có người có thể dung chuyển, nếu ai dám đi ngươi nơi đó gây chuyện lời nói, ta sẽ giúp ngươi trực tiếp giải quyết hắn. Ta nói, ta không phải nơi đó lão đại, ta chỉ bất quá ở nơi đó kiếm chút tiền mà thôi, mà lại ta cảm thấy người ở đó không sai, vì lẽ đó bất kể là ai khi dễ bọn hắn, ta đều sẽ đứng ra. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua làm cửa ra vào nơi đó lão đại. Trượng nghĩa đại hồ tử nói thẳng. Hạ Thiên không nói gì. Huynh đệ, người rất thiếu tiền sao? Ta đại hồ tử mặc dù không phải cái gì phú quý người, nhưng là trong tay vẫn có một ít, nếu như ngươi thiếu tiền, vậy ta đây bên trong ngươi tùy tiện cầm. Đại hồ tử phi thường rõ ràng, đối với Hạ Thiên loại này trượng nghĩa người, vậy sẽ phải xuất ra trượng nghĩa cỗ này sức lực tới. Được rồi, ta không thích nợ ơn người khác, Hạ Thiên nói. Này làm sao gọi là nợ nhân tình đâu? Đại hồ tử vừa định muốn nói gì, nhưng là vừa rồi mỹ nữ kia quản lý đã mang đến một nhóm lớn người tới, để bọn hắn ngồi tại huynh đệ của ta bên cạnh. Hạ Thiên vừa định muốn cự tuyệt, đúng lúc này, ánh mắt của hắn thấy được trong đó một tên mỹ nữ, sau đó nói ra nàng lưu lại, những người khác rời đi. Nghe ta huynh đệ, đại hồ tử phất phất tay. Tên kia mỹ nữ ngồi tại Hạ Thiên bên người, vô cùng vũ mị, trực tiếp tựa vào Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, cũng không có nói cái gì. Huynh đệ, nếu không như vậy đi, ta bên này thật đúng là có mấy thứ có thể kiếm tiền sự tình, không biết huynh đệ người có dám hay không làm? Đại hồ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nói một chút. Hạ Thiên nói. Giúp ta xử lý mấy người một vạn hắc đao, có dám hay không? Tiếp đại hồ tử hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Không có gì không dám nhận, chỉ bất quá ta không thích loạn giết vô tội. Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, huynh đệ, ta có thể cam đoan, ta để ngươi giết mấy người đều là cùng hung cực ác người, làm qua chuyện xấu tuyệt đối so ta nhiều nhiều lắm. Đại hồ tử nói, hắn cũng là trực tiếp lấy chính mình làm đọ dụ. So ngươi còn xấu, cái kia xác thực đủ hỏng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngạch. Đại hồ tử một mặt xấu hổ, sau đó nở nụ cười ha ha ha ha, huynh đệ, ta rất thích ngươi. Ta chỉ thích nữ nhân, Hạ Thiên nói. Đại hồ tử vừa nghe đến Hạ Thiên, tiếng cười lớn hơn, hắn cảm giác Hạ Thiên thật là phi thường có ý tứ. Hạ Thiên mặt nhìn về phía bên cạnh nữ tử mỹ nữ, ta liền thích ngươi dạng này, bất quá ngươi thật giống như đem trên người ta tất cả địa phương đều sờ soạng một mấy lần, là đang tìm chữ vật trang bị sao. Hết chương 5568. Chương 5569 đi giết người. Người đang ép tuy ô. Đại hồ tử vỗ bàn một cái, sắc mặt lạnh lẽo người tới. Sau đó bên ngoài trực tiếp chạy tới hơn 10 người, đại hồ tử thân phận, đi tới chỗ nào, đều sẽ có một ít người hầu, chỉ bất quá những người này cũng không tại ngoài sáng bên trên, đều là ẩn tàng tới, hoặc là ngụy trang thành nơi này khách nhân. Nhưng là nếu như đại hồ tử hạ lệnh, vậy những người này liền sẽ lập tức đi ra. Lão đại. Những người kia cung kính nói. Lúc này nơi này những cái kia cao quản cũng là vội vàng chạy tới. Đem cái kia nữ kéo ra ngoài cho ta chặt. Đại hồ tử phi thường không khách khí nói. Cái kia hơn 10 người cũng đều không nói nhảm, trực tiếp tiến lên. Những cái kia cao quản thở mạnh cũng không dám, bọn hắn thậm chí liền lên trước xin lỗi cũng không dám. Ngay tại cái kia hơn 10 người muốn tiến lên bắt người thời điểm, Hạ Thiên lại khoát tay áo khẩn trương như vậy làm gì, chỉ đùa một chút mà thôi. Cái kia hơn 10 người đứng tại nơi đó. Tất cả đi xuống đi, đại hồ tử xem xét Hạ Thiên không trách tội nữ tử kia ý tứ, hắn cũng liền để cho mình thủ hạ đi. Những cái kia cao quản nhóm cũng muốn cùng đi theo ra ngoài. Đại hồ tử một bàn tay đập vào trên mặt bàn, những cái kia cao quản nhóm tất cả đều ngừng lại. Không có lần tiếp theo, đại hồ tử lạnh lùng nói. Nghe được đại hồ tử, những cái kia cao quản nhóm đều là toàn thân run lên, bọn hắn cũng đều là biết đại hồ tử là ai, người xấu a, chân chính người xấu, bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Huynh đệ, thật không có ý tứ, không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Đại hồ tử vội vàng xin lỗi, bất quá hắn cũng là hung tợn chừng nữ tử kia một chút, hắn đây là tại cảnh cáo nữ tử kia đừng làm loạn. Hạ Thiên thế nhưng là hắn muốn kết giao một người a. Nếu như đắc tội, vậy hắn liền uổng phí sức lực. Đương nhiên, nước cờ đầu hắn đã cho Hạ Thiên. Đó chính là đi giết mấy người. Ta không thích nói nhảm, đem mấy người kia vị trí hiện tại cùng hình ảnh cho ta. Đương nhiên, nhớ kỹ, ta không loạn sát vô tội. Nếu để cho ta biết ngươi để ta đối phó những người bình thường kia, ta cũng sẽ đem ngươi cùng lúc làm sạch. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hắn lại nói phi thường tùy ý. Hắn mặc dù không thích làm sát thủ, nhưng là loại này đơn giản kiếm thu nhập thêm phương pháp vẫn là có thể có. Thống khoái đại hồ tử tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, thứ ngươi muốn đều ở bên trong, tiền thù lao cũng ở bên trong. Bình thường đến nói, tiền thù lao đều là sau khi hoàn thành cho. Nhưng là hắn lại trực tiếp cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ kia dự định lúc nào động thủ? Đại hồ tử hỏi. Hiện tại, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ồ, đại hồ tử sướng sở, vậy ta liền trở về đám huynh đệ tin tức tốt. Không cần, ở đây cho ta yếu điểm rượu ngon chờ ta là được rồi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Đại hồ tử sướng sở. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, bất quá đi hai bước, hắn quay đầu, ta thích liệt một điểm rượu, giúp điểm làm điểm, còn có, không cần khi dễ ta cô nàng a. Nhà đại hồ tử nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại hiển nhiên là còn có chút chưa kịp phản ứng, hắn không tới Hạ Thiên lại còn nói làm liền làm, mà lại hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà để hắn ở chỗ này chờ, hắn muốn giết mấy người đều là hắn bình thường nhìn xem liền khó chịu mấy người a, mấy người kia thân phận cũng không thấp. Bình thường người bên cạnh không ít. Giống như vậy người, đều là phi thường khó đối phó, bình thường đều là muốn ẩn núp một đoạn thời gian, mới có thể tìm cơ hội giết một người, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói để hắn ở chỗ này chờ. Mặc dù hắn rất nghi hoặc, bất quá vẫn là để cho thủ hạ đi mua một chút rượu đi cho ta, nhiều chạy một chút quán rượu, đem bọn hắn nơi đó rượu ngon cùng liệt tử mua cho ta trở về một chút. Vâng, lão đại. Sau đó đại hồ tử nhìn thoáng qua trước đó Hạ Thiên bên cạnh nữ nhân kia hừ. Hắn cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn hừ một tiếng này đã đại biểu hắn ý tứ, xem như một loại uy hiếp, cũng coi là một loại cảnh cáo nữ nhân này đừng làm loạn. Bất quá Hạ Thiên trước khi đi cũng đã nói, không nên động nữ nhân này. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thật thành công, vậy liền đại biểu Hạ Thiên là thật là có bản lĩnh người. Về sau khẳng định là phải thật tốt kết giao, nếu như Hạ Thiên thất bại, vậy coi như hắn nhìn lầm, tổn thất một chút tiền mà thôi. Thời gian một tiếng. Đại hồ tử ngồi ở chỗ đó cùng mình mỹ nữ bên cạnh chơi lấy trò chơi, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái này trong dạp thêm một người, trong chớp nhoáng này để hắn trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn thế mà không biết lúc nào trong dạp thêm một người người nào. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía người phía trước. Hạ Thiên, là ngươi a, dọa ta một hồi. Đại hồ tử thở hổn hển một hơi. Sau đó đại hồ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên huynh đệ, không tốt hạ thủ đi, không quan hệ, ta sẽ để cho thủ hạ đem bọn hắn hành tung ngay lập tức cho ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm động thủ đều có thể. Đại hồ tử cũng minh bạch, những người kia đều không phải dễ đối phó như vậy. Đinh đương, Hạ Thiên đem vừa rồi cái kia chữ vật trang bị ném cho đại hồ tử. Thế nào huynh đệ, là đối tiền không hài lòng sao? Đại hồ tử không hiểu hỏi, hắn cho rằng Hạ Thiên là không muốn nhận nhiệm vụ này. Nhìn xem Hạ Thiên khoát tay áo, ý là để đại hồ tử nhìn xem chữ vật trang bị. Đại hồ tử không hiểu nhìn thoáng qua chữ vật trang bị, sau đó mở ra chữ vật trang bị, khi hắn nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong lúc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên lợi hại. Hắn thậm chí nghĩ đến trước đó mình cùng Hạ Thiên là địch là chuyện ngu xuẩn dường nào. Lúc này cái này chữ vật trang bị bên trong không có hắc đao. Nhưng là cái này chữ vật trang bị bên trong lại nhiều bốn người đầu, hắn muốn Hạ Thiên giết bốn người kia đầu người tất cả đều trong này. Hạ Thiên làm được. Một giờ, hắn thế mà dùng một giờ liền làm được. Bình thường đến nói, bốn người kia vị trí, liền xem như chạy tới chạy lui, cái kia ba. Bốn tiếng cũng không nhất định có thể trở về đi, thế nhưng là Hạ Thiên liền dùng một giờ, người đã giết hết, hắn hiện tại đối Hạ Thiên thật là lau mắt mà nhìn a. Khủng bố. Hạ Thiên thực lực quá kinh khủng. Liền Hạ Thiên bên người nữ nhân kia cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Rượu của ta đâu? Hạ Thiên hỏi. Huynh đệ, khách sạn ta cho ngươi mở tốt, tiệc rượu để người đưa cho ngươi, ta còn có việc, ta đi trước một bước, ngày mai trở lại nhìn ngươi. Đại hồ tử minh bạch, loại chuyện này nhất định phải ngay lập tức báo cho hắn người ở phía trên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mang theo nữ tử kia trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, nữ tử kia mỉm cười, đại nhân, người tính chơi như thế nào a? Hạ Thiên sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, sau đó nhìn xem cô gái trước mặt, ngươi hẳn phải biết ta muốn biết cái gì, đừng lãng phí thời gian, nói thẳng đi. Hết chương 5569. Chương 5570 ăn người trận bàn. Người đang ép FTO. Đại nhân, ngài nói cái gì, ta không hiểu. Nữ tử thẹn thùng tựa ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thanh âm càng lạnh hơn, ta giết người không chớp mắt, mà lại ta có thể cam đoan, nếu như ngươi không nói ra ta muốn biết, ta sẽ không để cho ngươi đứng đi ra. Uy hiếp. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu uy hiếp nữ tử này. Hạ Thiên là không thích nhất đối với nữ nhân hạ thủ, nhưng là hắn nghĩ theo nữ tử này trên thân biết một số bí mật, một chút liên quan tới cái này thành nội sắp phát sinh bí mật. Ta thật không hiểu. Phốc. Chủy thủ. Một thanh sắc bén chủy thủ xuất hiện tại nữ nhân cổ chỗ, ta có thể cam đoan, ngươi câu nói tiếp theo không phải ta muốn biết nội dung, vậy ta liền trực tiếp cắt vỡ cổ họng của ngươi, cắt lấy đầu lâu của ngươi. Ngươi đừng làm loạn, nữ tử sắc mặt biến đổi, nàng cũng nhìn ra Hạ Thiên tàn nhẫn. Tí tách. Máu tươi từ nữ tử cổ chỗ chảy xuôi mà xuống. Mặc dù Hạ Thiên không nói gì thêm, nhưng là nữ tử hiện tại hiển nhiên là đã biết Hạ Thiên là thật dám giết nàng, mà lại Hạ Thiên thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Ngươi muốn biết cái gì, nữ tử hỏi. Hết thảy, ta muốn biết gần nhất thành nội đến tột cùng muốn phát sinh cái gì, còn có ngươi đến tột cùng có mục đích gì, vì cái gì theo dõi ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem nữ tử. Không sai. Nữ tử này gần nhất vẫn luôn đang theo dõi Hạ Thiên, mặc dù nàng ngụy trang phi thường tốt, theo dõi cũng là vô cùng cẩn thận, nhưng là không quản bất kỳ ngụy trang cùng theo dõi đều trốn không thoát Hạ Thiên hai mắt cùng hắn cái kia cường đại thức hải. Hạ Thiên phát hiện, từ khi mình theo trong ngục giam đi ra về sau, nữ tử này vẫn tại theo dõi nàng. Mà lại nữ tử này thường xuyên cùng một chút ra ra vào người giao tiếp. Mặc dù nữ tử kia là đang theo dõi Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, nàng lại bị Hạ Thiên phản theo dõi. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nói không biết, bởi vì ta sẽ giết ngươi, mà lại ngươi đừng cho là ta giết ngươi ta cũng không biết, mấy ngày nay hết thảy cùng ngươi chắp đầu người có 17 cái, bọn hắn ở nơi đó ta đều biết. Hạ Thiên nói lần nữa, hắn làm như vậy chính là vì đem nữ tử sau cùng một tầng trong lòng phòng tuyến đánh vỡ. Nghe đến đó thời điểm, nữ tử sắc mặt đại biến, ngươi làm sao lại biết những này? Là ta đang hỏi ngươi, không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, ta nói, bất quá ngươi nhất định phải bỏ qua ta. Nữ tử nói. Hạ Thiên không nói gì. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng ta. Nữ tử sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ta sở dĩ theo dõi ngươi, là bởi vì ngươi gần nhất quá đột xuất, gần nhất thành nội muốn phát sinh một kiện đại sự, vì lẽ đó chỉ cần là đột xuất một chút người, chúng ta đều sẽ theo dõi. Bởi vì chúng ta không thể xuất hiện sai lầm. Các ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Nữ tử do dự một lát, sau đó nói ra, chúng ta là thần quỷ 72 động người. Đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi thế mà không biết thần quỷ 72 động ngươi từ chỗ nào tới? Nữ tử hiển nhiên là vô cùng không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, thần quỷ 72 động hẳn là phi thường nổi danh tồn tại, thậm chí có thể nói là mảnh này tử vân dãy núi bên trong ai ai cũng biết địa phương. Là ta đang hỏi ngươi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thần quỷ 72 động, chính là làm cho cả tử vân dãy núi nghe tin đã sợ mất mật địa phương, ở nơi đó tụ tập rất nhiều năng nhân dị sĩ, nơi đó không có quy tắc cùng pháp tắc, bình thường 72 động ở giữa cũng là tranh đấu không ngừng, bất quá nếu là gặp được ngoại địch, 72 động liền sẽ liên hợp lại, đó chính là lực lượng vô cùng kinh khủng, vì lẽ đó liền xem như tử vân dãy núi những cái kia đứng đầu thế lực, cũng không người nào nguyện ý trêu chọc chúng ta. Nữ tử nói, biết, mục đích của các ngươi là cái gì? Hạ Thiên đã có thể tưởng tượng cái này thần quỷ 72 động là tồn tại gì, đây tuyệt đối là tử vân dãy núi tất cả mọi người thống hận, mà những cái kia cùng đường mạt lộ người vùng đất mộng tưởng a. Vì cái kia sẽ ăn người trận bàn, nữ tử nói. Thứ gì? Hạ Thiên sững sờ. Một cái sẽ ăn người trận bàn, nghe nói cái kia trận bàn là đến từ thời kỳ thượng cổ siêu cấp trận bàn. Trước kia tử vân dãy núi đệ nhất trận pháp cao thủ cổ động đại sư lưu lại. Nữ tử nói. Rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói trước kia có người từng thấy cổ động đại sư sử dụng cái này trận bàn ăn người, có thể nói là một cái vô địch trận bàn, 72 động có rất ít liên thủ thời điểm, lần này, bởi vì cái này trận bàn, tại trong vòng 12 tiếng, 72 động liền có 30 cái động đã liên hợp, chính là vì cái này ăn người trận bàn, người nói có lợi hại hay không. Nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra chủy thủ có thể cầm xa một chút sao. Hạ Thiên đem chủy thủ trực tiếp lấy ra tiếp tục. Lần này đồ vật là xương lão quỷ lấy tới, hắn là tại trong lúc vô tình phát hiện, hắn biết mình nuốt không nổi, liền lập tức đưa đến thành thị gần nhất bên trong, chính là cái này phương trận thành, bất quá hắn bị người bán, vì lẽ đó tin tức mới có thể để lộ đi ra, chúng ta cái này 30 cái động người chỉ cần là tại phụ cận, đều là lập tức chạy tới, mà chúng ta những này tới trước, liền muốn thăm dò rõ ràng hoàn cảnh nơi này cùng địch nhân, cùng tất cả đáng giá chú ý cao thủ, giống như ngươi, chúng ta bình thường là sẽ hạ độc, hoặc là dùng phương pháp khác ám sát, bởi vì chúng ta không thể phạm sai lầm, này lại dính đến hơn vạn người tính mệnh. Nữ tử nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Nguyên lai là mình quá đột xuất, vì lẽ đó bị sự chú ý của đối phương. Các ngươi lúc nào động thủ? Hạ Thiên hỏi. Nếu như nói ám sát, đã giết mười mấy cái, bất quá cụ thể động thủ thời gian vẫn là phải nhìn phía trên tín hiệu, chỉ cần tín hiệu mới ra, lập tức động thủ. Nữ tử nói. Tín hiệu là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta nói, ngươi nhất định sẽ bỏ qua ta sao? Nữ tử hỏi lần nữa. Sẽ. Hạ Thiên cho một cái vô cùng đơn giản trả lời. Mặc dù trả lời rất đơn giản, nhưng nữ tử cũng biết Hạ Thiên tính cách, đã Hạ Thiên đáp ứng, vậy liền không thành vấn đề. Mỗi ngày trời tối ở giữa, từng cái giao lộ nếu như xuất hiện chim én tiêu chí, vậy liền đại biểu là muốn động thủ. Nữ tử nói. Tốt, ta sẽ thả ngươi, nhưng là tại động thủ trước đó ta không thể thả ngươi, ngươi biết ta ý tứ đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử nói, Hạ Thiên nếu như thả nữ tử kia ra ngoài tìm người giết Hạ Thiên, những người kia vì bảo thủ bí mật, liền nhất định sẽ xử lý Hạ Thiên. Ta minh bạch, ta gọi chim bồ câu trắng, nữ tử nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nói xong đánh ngất xỉu nữ tử, sau đó lại dùng một điểm nhỏ thủ đoạn phong ấn nữ tử đan điền cùng thân thể. Những này phong ấn vài ngày sau liền sẽ biến mất. Siêu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp rời đi khách sạn. Ăn người trận bàn, thật rất thú vị a. Đi tại trên đường cái Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 5570. Chương 5571 trang B nhị cầu. Người đang ép tuy ô. Ăn người trận bàn, đây là để Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên đi tại trên đường cái. Ban đêm đường đi, mặc dù cũng giống vậy phồn hoa, nhưng là nơi này ban đêm không cho phép bày quầy bán hàng, vì lẽ đó những cái kia cửa hàng sinh ý đều sẽ tốt hơn nhiều. Lui tới rất nhiều người. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng trong thành một nhà khách sạn đi đến. Sương tiên sinh. Hạ Thiên trước đó liền cảm giác người này vô cùng không đơn giản, vì lẽ đó hắn cũng là đặc biệt lưu ý một chút Sương tiên sinh nơi ở, hắn theo vừa rồi nữ tử kia trong miệng biết được. Lần này trận bàn là Sương tiên sinh mang tới. Mà lại Sương tiên sinh động tác thật nhanh, cho nên mới không có cho cái kia 72 động cùng cái khác thế lực phản ứng cơ hội, bằng không bọn hắn đã sớm ở ngoài thành liền đối Sương tiên sinh hạ thủ, làm sao có thể để Sương tiên sinh vào thành, hiện tại Sương tiên sinh vào thành, vậy khẳng định liền sẽ có rất nhiều thủ vệ bảo hộ hắn. Quả nhiên, làm Hạ Thiên đi vào Sương tiên sinh chỗ nơi ở phụ cận lúc, hắn phát hiện, nơi này phụ cận trên trăm đầu đường đi bị toàn diện phong tỏa, đâu đâu cũng có thành vệ quân cao thủ, hơn nữa còn tất cả đều là thành vệ quân cao thủ đứng đầu nhất, trong trong ngoài ngoài người ra vào đều muốn bị điều tra, mà lại người bình thường không có thông hành lệnh đều là không cho vào. Liền bên trong tại hành tẩu người, đều là cao thủ, những người kia hẳn là ngụy trang thành người qua đường cao thủ. Bảo vệ thật đúng là nghiêm mật a, chỉ cần ta càng đi về phía trước một con đường, ta liền sẽ đắp lên trăm người giám thị. Hạ Thiên ánh mắt sớm đã đem nơi này nhìn cái là xong. Mà lại hắn nơi này đã là giám thị khu, chỉ bất quá hắn ẩn tàng quá tốt, cũng không có người phát hiện hắn miễn. Đạp. Hạ Thiên lui về phía sau một bước. Lúc này một căn phòng bên trong. Đầu lĩnh, thật là đáng sợ, một giờ a. Đại hồ tử nhìn xem trước mặt mình lão đại nói. Hắn vừa rồi đem Hạ Thiên hoàn thành hắn nhiệm vụ sự tình báo cho lão đại của mình. Hắn thật cảm giác loại chuyện này thực sự là thật đáng sợ, quá thần kỳ, hắn thật là có điểm không thể nào tiếp thu được a, loại chuyện này cảm giác hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận, chí ít hắn cho là mình là tuyệt đối làm không được. Ngươi để hắn giết người kia mặc dù đều không phải cái gì quá lớn nhân vật, nhưng mấy người kia tại phương trận thành cũng lăn lộn lâu như vậy, không dễ giết, mà lại mấy người kia ở giữa khoảng cách cũng không gần, bình thường đến nói, hắn là không thể nào làm được, trừ phi tốc độ của hắn là ngươi 4 lần trở lên, như vậy, tốc độ liền thật có chút đáng sợ. Hình đầu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, mà lại ta để cho thủ hạ đi tra, những người kia thủ hạ đều không có chết, bọn hắn thậm chí không biết mình người bảo vệ là thế nào chết, một điểm vết tích cùng chứng cứ đều không có để lại. Đại hồ tử cảm giác đây mới là kinh khủng nhất. Nhân tài a, thật sự là một nhân tài a. Hình đầu quả quyết nhẹ gật đầu dạng này, chưa mai ngươi giúp ta hẹn một chút, để ta kiến thức cái này nhân tài. Hình đầu, không có sao chứ, mặc dù tra xét lai lịch của hắn, tạm thời cảm giác là tương đối sạch sẽ, nhưng hắn vẫn là quá thần bí, mà lại trùng hợp vẫn là gần nhất lại tới đây, nếu như hắn thật là 72 động, vậy ngài an toàn. Đại hồ tử, ngươi theo ta bao lâu? Hình đầu hỏi. Hơn 13.000 năm, đại hồ tử nói. Ngươi khi đó vì cái gì cùng ta? Hình đầu hỏi lần nữa. Lúc ấy ta là một cái nhà nghèo đi ra hài tử, không có cái gì bản sự, mỗi ngày chỉ có thể ảo tưởng tương lai, về sau thấy được hình đầu uy phong của ngươi, vì lẽ đó ta lúc ấy liền muốn, tương lai nhất định phải khi ngài dạng này người, vì lẽ đó ta lựa chọn cùng ngài. Đại hồ tử không có chút nào giấu giếm nói. Ngươi cũng cảm thấy ta rất uy phong, vậy ngươi nói, nếu như ta người nào đều sợ, ta còn uy phong sao? Hình đầu mỉm cười. Hắn cảm thấy gần nhất là một cái cơ hội. Toàn bộ phương trận thành đâu đâu cũng có nguy cơ tứ phía. Nhưng là gần nhất lại lạ thường yên tĩnh, hắn cũng minh bạch, đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, hắn chính là muốn tại phần này trong yên tĩnh tìm kiếm đột phá khẩu. Lớn tẩy bài thời điểm muốn tới, vì lẽ đó hắn phải bắt được mỗi một cái điểm mấu chốt. Sáng sớm hôm sau, đại hồ tử trực tiếp đi tìm Hạ Thiên. Một bên khác. Nhị cẩu đi ra, nhị cẩu trước đó bị Hạ Thiên đánh quá thảm rồi, kỳ thật hắn đã sớm có thể đi ra, quả thực là nhiều an dưỡng 2 ngày mới ra ngoài, hắn đi ra chuyện thứ nhất chính là phát tiết, hắn muốn phát tiết mình đã bị ủy khuất, hắn muốn để lửa giận của mình bạo phát đi ra, trong tù, hắn chẳng những bị đánh, mà lại mặt mũi cũng đều vứt sạch, hắn đi ra về sau, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn nhị cẩu bất là dễ trêu. Nhị cẩu ca, ta thật sai, ngài tha cho ta đi. Một gã đại hán quỳ trên mặt đất năn nỉ. Hừ, tha ngươi, ngươi mẹ nó nhìn ta ngay cả chào hỏi đều không đánh, có phải là không có đem ta nhị cẩu để vào mắt? Nhị cẩu nói xong lại tại trên người của người kia đạp 2 cước. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhị cẩu trọn vẹn đánh người kia nửa giờ mới dừng tay. Hắn vừa mới trở lại địa bàn của mình, liền bắt đầu trắng trợn trang bê. Cơ hồ là đem hắn trong địa bàn người đều thu thập một mấy lần. Cái này để hắn vô cùng có tồn tại cảm giác. Tiểu cửu, đi Lâm gia tử quán đem hắn nhà Long Tuyền mua cho ta trở về, lão tử hôm nay tâm tình khó chịu, liền muốn uống cái này liệt tử. Nhị cầu trước kia là sẽ không đi uống Long Tuyền, bởi vì Long Tuyền giá cả không thấp, bất quá lần này ở bên trong hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, vì lẽ đó muốn phóng thích một chút. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên, chúng ta hình đầu biết ngươi thích uống rượu, cũng biết ngươi không thích đại địa phương. Vì lẽ đó cố ý tìm một cái quán rượu nhỏ, tử quán mặc dù nhỏ, bất quá bên trong thật là có người thích liệt tử. Đại hồ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đại hồ tử lão đại muốn gặp hắn. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cũng không có cự tuyệt, hắn về sau khả năng cũng sẽ về tới đây, vì lẽ đó hắn phải có một cái chỗ đặt chân, cũng phải có một đám có thể giúp một tay bằng hữu. Đại hồ tử bọn hắn những loại người này thổ địa của nơi này. Có bọn họ, về sau Hạ Thiên cần gì, bọn hắn cũng có thể hỗ trợ. Mà lại trải qua quan sát của hắn, đại hồ tử người này mặc dù cũng xấu, nhưng vẫn là tương đối giảng nghĩa khí. Lâm gia trong tử quán. Bọn hắn tuyển một cái cũng không lớn bàn. Lão bản, người nơi này có bao nhiêu Long Tuyền rượu? Đại hồ tử trực tiếp hỏi. Đại nhân, có 3 hũ, lão bản vội vàng nói. Ít như vậy à, đại hồ tử phi thường bất mãn nói. Đại nhân, Long Tuyền rượu sản xuất phi thường khó khăn, mà lại rượu liệt, người bình thường uống không được bao nhiêu, vì lẽ đó sản xuất cũng liền không nhiều. Lão bản giải thích nói. Được rồi, vậy liền tất cả đều muốn. Đại hồ tử nói, hắn bình thường cũng không uống liệt tửu, lần này là cùng thủ hạ nghe ngóng mới tới. Mà lại bên này mặc dù cũng là hắn địa bàn, nhưng nghèo quá, hắn bình thường sẽ không tới, vì lẽ đó người nơi này cũng không nhận ra hắn. Lão bản, đem ngươi long tuyền cho ta cầm một bình nhỏ. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Hết chương 5571. Chương 5572 trang B gặp sét đánh. Người đang FPO. Một bình nhỏ long tuyền, đây mới là bình thường mua long tuyền phương thức, một vò có thể đổ ra 20 bình đến, vì lẽ đó cái giá tiền này người bình thường cũng liền có thể tiếp nhận. Không có ý tứ, long tuyền bán không có, lão bản vội vàng nói. Hừ, người không biết ta là ai thật sao? Cửa ra vào người kia lạnh lùng nói. Cửu ca a, đại giá quang lâm ta chỗ này, có gì cần sao? Lão bản tiến lên, hắn cũng không nguyện ý đắc tội loại này tiểu lưu manh. Ta nói, ta là tới mua rượu, tiểu cửu nói lần nữa, hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm không kiên nhẫn. Cửu ca, thật không có, lão bản đối nhân viên cửa hàng nháy mắt, sau đó nhân viên cửa hàng vội vàng chạy lên tiến đến, cầm trong tay 100 hắc đao, sau đó len lén đưa tới cửu ca, lão bản nói, lần sau đi ra nhất định trước giữ lại cho ngài. Nhìn đối phương tiền trong tay, bình thường tiểu cửu hẳn là cao hứng phi thường, có thể hắn cũng biết nhị cầu ca lần này đi ra không giống, nếu như hắn không nâng cốc lấy về, cái kia nhị cầu ca khẳng định sẽ tức giận, hắn vừa nghĩ tới nhị cầu ca là thế nào thu thập những người đó, hắn liền cảm giác vô cùng khủng bố a. Mà lại hắn cảm giác nhị cầu ca lần này đi ra, trên người trang B chi khí đã thành hình, để hắn không ngừng hâm mộ. Đối với bọn hắn loại người này đến nói, trang B chính là bọn hắn giải trí. Vừa nhìn thấy người khác ai giả bộ 13 trang tốt vậy bọn hắn liền sẽ len lén học qua đi, sau đó dùng tại người bình thường trên thân. 3. Tiểu cửu trực tiếp đem trên tay đối phương hắc đao đánh dụng mẹ nó, người đuổi này ăn mày đâu, lão tử là tới mua rượu, không phải đến thu phí bảo hộ, không nên xem thường ta cửu ca. Nói xong trực tiếp đạp nhân viên kia một cước. Thoải mái. Loại này trang B chi khí bị phát ra về sau. Tiểu cửu cảm giác mình toàn thân sảng khoái. Vô cùng dễ chịu. Cửu ca, chúng ta là đứng đắn sinh ý, ngài vẫn là đi đi, nếu không ta liền muốn gọi thành vệ quân. Lão bản sắc mặt cũng có chút khó coi, bình thường đến nói, hắn mặc dù không nguyện ý trêu chọc những này tiểu lưu manh, nhưng là hắn cũng không sợ những này tiểu lưu manh, bởi vì thành vệ quân sẽ trực tiếp thu thập bọn họ. Ngươi là đang hù dọa ta sao? Tốt, ngươi gọi thành vệ quân đi, bọn hắn sẽ bắt ta. Nhưng là ta cũng sẽ đi ra, ta sau khi đi ra, ngươi liền không có ngày tốt lành, mà lại ta là cùng nhị cẩu ca lẫn vào, chỉ cần ta đi vào, ngươi nơi này cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Tiểu cửu cũng là phi thường không khách khí nói. Hắn nói không sai. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc tiểu lưu manh nguyên nhân. Cửu ca, ngài đến cùng muốn thế nào? A, ta chỗ này thật không có rượu, liền xem như ta để người hiện tại đẩy nhanh tốc độ, nhất nhanh cũng phải ngày mai mới có thể đi ra. Lão bản phi thường bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết, mình loại này không có chỗ dựa quán rượu nhỏ lão bản, kia là đắc tội không nổi những đại nhân vật này. Vì lẽ đó hắn phi thường điệu thấp lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không thể để cho thành vệ quân. Rượu để ai mua đi rồi? Bình thường loại rượu này không phải bán không được sao? Nói cho ta đối phương là ai, ở nơi đó đâu? Tiểu cửu hiện tại cũng là trang B chi khí triệt để bạo phát, hắn cũng muốn giống hắn nhị cầu ca đồng dạng uy phong. Động tĩnh của nơi này náo phi thường lớn, phụ cận người đều nghe rõ ràng. Mà lại sự chú ý của mọi người lúc này cũng tất cả đều chú ý tại cái này cái gọi là cửu ca trên thân. Xung quanh những cái kia bàn người hiển nhiên cũng đều không nguyện ý trêu chọc cái này cái gọi là cửu ca. Lão bản cũng không nói lời nào, hắn cũng không thể tùy tiện liền bán khách hàng, thế nhưng là cái kia cái gọi là cửu ca cũng là thấy được Hạ Thiên trên bàn cái kia mấy vỏ rượu, tại thời khắc này. Cửu ca trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ánh mắt của hắn tại một bàn này bên trên quét mắt một chút. Hai người. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không thế nào. Đại hồ tử mặc dù một mặt râu ria, nhưng là bề ngoài bên trên nhìn, cũng không phải là rất đáng sợ. Hơn nữa còn có Hạ Thiên nhìn qua cũng chính là một người trẻ tuổi, vì lẽ đó hắn đều không để ý. Hắn đi ra cũng không phải là trực tiếp rượu muốn động thủ, mà là muốn trước hù dọa, trước trấn trụ đối phương. Sau đó mình lại động thủ, dạng này đối phương cũng không dám đánh lại. Đây là hắn nhị cầu ca dạy cho hắn. mà lại hiện tại hắn cho là mình vừa rồi tại cửa ra vào bá khí biểu diễn đã kinh hãi nơi này tất cả mọi người, hiện tại người nơi này khẳng định là không còn dám cùng hắn làm càn, vì lẽ đó hắn cho rằng, mình bây giờ đi qua, liền có thể phi thường bá khí nhìn đối phương. Uy, hai người các ngươi, nhìn cái gì? Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên hai người bọn họ, hiện tại ta muốn lấy đi các ngươi một vò rượu, các ngươi có dị nghị không? Khí thế. Vô cùng có khí thế, hắn cho là mình câu nói này quả thực chính là bá khí lộ ra ngoài a. Tay của hắn đập vào trên mặt bàn, 100 hắc đao. Cái này tiền ngay cả mua một bầu rượu đều không đủ, bất quá hắn thái độ rất rõ ràng, hắn sở dĩ lấy tiền chính là vì nói hắn không phải cướp bóc, mà là tốn tiền, chẳng qua là ép mua ép bán mà thôi. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì? Tiểu Cửu phảng phất là không có nghe được Hạ Thiên đồng dạng, phi thường không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không lấy đi rượu trên bàn? Hạ Thiên nói lần nữa. Hừ, Tiểu Cửu phi thường không thích Hạ Thiên phương thức nói chuyện, vì lẽ đó hắn cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp đi bắt cái bình kia rượu. Phốc. Ngay tại tay của hắn vươn đi ra thời điểm, một đạo huyết quang thoáng hiện. Tay. Hắn nhìn thấy một cái tay cao cao bay lên. Trực tiếp bị người chặt mất. Rất quen thuộc một cái tay, nhìn qua phi thường giống là tay của hắn. Không đúng. Đây chính là hắn tay. Tại thời khắc này, Tiểu Cửu hoàn toàn thấy choáng, lúc này trên mặt của hắn đều là thần sắc kinh khủng, hắn không nghĩ tới, cái này đại hồ tử thế mà hạ thủ tàn nhẫn như vậy. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo Tiểu Cửu trong miệng hô lên. Ngươi lại dám chém nước tay của ta, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào, ta là nhị cẩu ca người, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Cửu lộn nhào hướng về bên ngoài chạy tới. Sợ hãi. Lúc này trong tử quán người tất cả đều là quái dị nhìn về phía Hạ Thiên cùng Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử cơ hồ sẽ rất ít tới đây, vì lẽ đó bọn hắn cũng không nhận ra Đại Hồ Tử. Nếu như bọn hắn biết người trước mặt này chính là tại Đông Khu Hô Phong Hoán Vũ Đại Hồ Tử, vậy bọn hắn khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc. Thu thập một chút, Đại Hồ Tử nhìn thoáng qua tử quán lão bản. Vâng, đại nhân, tử quán lão bản cũng không dám lãnh đạm. Lúc này tới gần Hạ Thiên bọn hắn một bàn này mấy người kia cũng tất cả đều là lặng lẽ rời đi. Nhị cầu tại phụ cận vẫn tương đối nổi danh, bọn hắn đều hiểu, một hồi nhị cầu khẳng định sẽ tới trả thù, vì lẽ đó chờ nhị cầu tới thời điểm, bọn hắn sợ hãi mình bị tác động đến. Nhị cầu là cái nào rồi? Đại Hồ Tử lắc đầu, nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi đến có nhân vật như vậy. Ngươi sẽ còn đi quan tâm loại tiểu nhân vật này sao? Hạ Thiên hỏi. Không, không không. Hình đầu nói, làm chúng ta một chuyến này, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, mặc dù nhìn qua chúng ta bây giờ vô cùng cường hãn, nhưng rất có thể cũng là bởi vì một tiểu nhân vật, liền dẫn đến chúng ta cả bàn đều thua. Đại Hồ Tử hết sức chăm chú nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng muốn nhìn một chút cái này hình đầu đến tột cùng là ai. Hết chương 5572. Chương 5573 dọa sợ. Người đang ép tuy ô. Quyết đoán cùng khí thế quyết định một người thành tựu. Mặc dù Hạ Thiên cũng chưa từng thấy qua cái này hình đầu, nhưng là hắn theo Đại Hồ Tử miệng bên trong nghe được không ít có quan hệ hình đầu sự tình. Theo Đại Hồ Tử trong lời nói, Hạ Thiên có thể nghe ra, Đại Hồ Tử vô cùng sùng bái hình đầu. Cái này hình đầu mặc dù trước kia là một cái thổ phỉ xuất thân, nhưng là hắn quyết đoán hiển nhiên không phải người bình thường có thể có. Hình đầu ngay tại chạy tới, hắn vừa nghe nói người đồng ý gặp mặt, liền để xuống trên tay làm việc, ngay tại chạy tới trên đường đâu. Đại Hồ Tử nói. Hạ Thiên không thích tại trong lời nói thêm cái gì cảm tạ, hắn cũng cho rằng loại sự tình này thái hư, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối thích trực tiếp một điểm, nếu như là bằng hữu của hắn cùng người thân, cái kia có việc hắn tuyệt đối xông lên đầu tiên vị. Lúc này nhị cầu sở tại địa. Nhị cầu chính ở chỗ này đánh người. Hắn lần này theo trong ngục giam lúc đi ra, giống như là được nóng nảy trứng đồng dạng, quả thực chính là xem ai khó chịu liền cắn ai. Nhị cầu ca, nhị cầu ca. Tiểu Cửu che lấy mình tay, không ngừng hướng về phía trước chạy. Tiểu Cửu, người thế nào? Nhị cầu nhìn thấy Tiểu Cửu tay lúc, hiển nhiên cũng là sững sờ. Nhị cầu ca, người cần phải thay ta làm chủ a. Tiểu Cửu khóc lóc kể lể nói, trên cánh tay đau vô cùng đau nhức, cái này khiến hắn vô cùng thống khổ. Người tới. mang tiểu cửu xuống dưới trị liệu. Nhị cẩu hô. Không, nhị cẩu ca, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngài báo thù cho ta, tiểu cửu cắn răng nói. Lúc này tiểu cửu cũng là cố nén mình đau đớn, lúc trước hắn ngay tại trang B, kết quả bị đột nhiên chặt đứt cánh tay, cái này để trong lòng của hắn oán khí rất lớn, vì lẽ đó hắn muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên cùng đại hồ tử bị thu thập. Tốt, trước trị liệu đơn giản một chút, ta dẫn người đi báo thù. Nhị cầu nói xong đối thủ hạ bên người hô một câu đều mẹ nó coi trọng cái gì đâu, đem người cho ta gọi đủ, cùng đi với ta giết người. Nhị cầu hiện tại chính là nóng nảy thời kỳ, hắn bây giờ nhìn cái gì đều khó chịu. Hiện tại lại có thể có người dám đến sờ lông mày của hắn. Cái này để hắn không nhịn nổi. Hắn hiện tại là thật có lòng giết người. Rất nhanh, nhị cầu liền triệu tập hơn 30 người, những người này đều là cùng nhị cầu lẫn vào tiểu lưu manh. Những này tiểu lưu manh đều là loại kia tinh khiết vô lại. Từ quán cửa ra vào, đại hồ tử đang cùng Hạ Thiên nói hắn cùng hình đầu trước kia những chuyện kia, có thể nói là kích tình bành trướng a. Hạ Thiên nghe phi thường có ý tứ, hắn không nghĩ tới, đại hồ tử nhìn qua giống như là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng là bọn hắn thật đúng là làm qua không ít nhiều sự tình, mặc dù bọn hắn cũng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng là cái kia hình đầu làm việc có điểm mấu chốt, mà lại làm người khôn khéo, chủ yếu nhất là giảng nghĩa khí, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cất ở đây a thời gian dài. Ngay tại đại hồ tử nói hưng phấn nhất thời điểm, tử quán môn trực tiếp bị người đạp ra. Hơn 30 người vò thẳng vào là ai, là mẹ nó cái nào ba ba tôn chặt tay của huynh đệ ta. Nhị cầu tiến đến còn không có nhìn người, trực tiếp liền hô. Nhị cầu cho là mình dạng này vô cùng bá khí, bất kể là ai, chỉ cần nghe được hắn dạng này tiếng la. Vậy liền sẽ nháy mắt bị trấn trụ, mà lại hắn cũng là hiển nhiên muốn bắt đầu nổi giận. Là mẹ nó ai là mẹ nó, làm nhị cầu xoay đầu lại thời điểm, thân thể của hắn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thấy được cái kia đang uống rượu Hạ Thiên. Đạp, nhị cầu ca, chính là hắn, tiểu cửu vội vàng hô. Tiểu cửu ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên phương hướng. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Làm nhị cầu nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này. Chân của hắn liền mềm nhũn, lúc ấy trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, mình người tuyệt đối không nên đắc tội gia hỏa này. Hừ, hai người các ngươi không biết chết sống gia hỏa, bây giờ thấy ta nhị cầu ca, biết sợ hãi à, ta nhị cầu ca nói muốn các ngươi mạng, liền có thể muốn mạng của các ngươi chờ đó cho ta đi, một lát nữa đợi ta nhị cầu ca lên tiếng, chính là tử kỳ của các ngươi. Tiểu cửu trùng điệp hừ một tiếng. Hiện tại nhị cầu ở đây, hắn cũng là dám tùy tiện trang B. Thậm chí có thể nói là dám vong tình trang B, hắn quả thực chính là muốn đem mình trước đó không có gắn xong 13 tiếp tục giả vờ. Tiểu cửu sau khi nói xong liền muốn nhìn về phía nhị cầu ca, bất quá hắn đột nhiên ngửi thấy mùi vị gì. Vị gì, tiểu cửu ánh mắt ở chung quanh quét qua, khi hắn nhìn thấy nhị cầu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt mình cái kia nghiêu 13 lòe lòe nhị cầu ca thế mà hai chân đang run rẩy, mà lại thế mà đi tiểu. Nhị cầu ca. Trong lòng bọn họ cái kia người phi thường cường đại, bọn hắn vô cùng sùng bái người, hiện tại thế mà dạng này. Cái này hiển nhiên là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Phù phù. Ngay tại tiểu cửu cảm giác mộng 13 thời điểm, nhị cầu đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy nhị cầu quỳ trên mặt đất thời điểm, người chung quanh tất cả đều mộng. Bọn hắn nhị cầu ca, thế mà tại cho người khác quỳ xuống. Tình huống như thế nào a, đại hồ tử coi là đối phương là biết hắn, cho nên mới sẽ bị sợ đến như vậy, bất quá hắn hiển nhiên là không nhớ rõ nhân vật như vậy. Hạ Thiên chẳng hề nói một câu. Lúc này tiểu cửu mấy người cũng là vội vàng đi đỡ nhị cầu. Nhị cầu ca, ngài thế nào, có phải là gần đây thân thể quá hư nhược rồi? Nhị cầu lúc này mới kịp phản ứng, tiểu đệ của mình đều ở nơi này đâu, nếu như chính mình như thế mất mặt, vậy sau này những này tiểu đệ chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn lăn lộn. Sau đó hắn cắn chặt hàm răng, kiên trì đứng lên hừ, là ngươi a. Hắn câu nói này nói ra được thời điểm, trong lòng phi thường không có lực lượng. Bởi vì trong tù thời điểm, hắn là thật bị Hạ Thiên đánh sợ. Thậm chí Hạ Thiên kém chút giết hắn. Nếu như không phải Hạ Thiên buông tha hắn lời nói, vậy hắn đã sớm chết. Hạ Thiên không có phản ứng hắn. Cút đi, đại hồ tử lạnh lùng nói, hắn vừa rồi tưởng rằng mình kinh hãi nhị cầu. Ngươi là ai cũng xứng nói chuyện với ta, nhị cẩu phi thường khinh thường nhìn đại hồ tử một chút, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên hừ, đã ngươi ở đây, vậy chúng ta sổ sách liền muốn thật tốt tính toán. Người tới, đi giúp ta tìm Miêu ca, liền nói ta tìm tới cửu nhân, Miêu ca thế nhưng là đã đáp ứng ta, nhất định sẽ giúp ta giết cửu nhân. Vâng, nhị cẩu ca, một tên thủ hạ nói xong cũng chạy ra ngoài. Đại hồ tử sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Hắn nhưng là một cái lão đại a, nhưng là bây giờ thế mà bị đối phương như thế vểnh lên mặt mũi, vẫn là trước mặt Hạ Thiên bị người vểnh lên mặt mũi, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Đặc biệt là tại hắn nghe được đối phương nói người kia lúc, hắn liền càng thêm sinh khí. Miêu ca. Cái gì cẩu thí Miêu ca, tại dưới tay hắn, chẳng qua là hàng hai người mà thôi, một cái hàng hai người tiểu đệ, lại dám chửi mình. Đại hồ tử lúc này cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt nhị cẩu tốt, thật rất tốt, ta liền chờ ngươi Miêu ca tới, ta muốn nhìn, ngươi Miêu ca có bản lãnh gì. Ngươi cái người hầu, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách, nhị cẩu lần nữa quát lớn. Hết chương 5573. Chương 5574 ta có thể để ngươi lão đại quỳ xuống. Người đang ép tuy ô. Đại hồ tử tay vỗ bàn một cái, ai cho ngươi dũng khí nói như vậy với ta. Lửa giận. Đại hồ tử hiện tại thật là nổi giận a, hắn là triệt để nổi giận, hắn hiện tại là thật tức giận, nếu như không phải tới thời điểm hình ca phân phó không cho gây chuyện lời nói. Vậy hắn đã sớm đi lên đem những người này tất cả đều xử lý. Hắn nhưng là đại hồ tử a. Đông khu lão đại một trong a. Chân chính nhân vật thực quyền, ở đây dậm chân một cái liền có thể để đông khu dao động người a. Nhưng là bây giờ thế mà bị mình hàng hai tiểu đệ một cái thủ hạ giễu cợt. Hắn hỏa khí là thật đi lên. Tới thời điểm hình ca nói, vì để tránh cho Hạ Thiên phản cảm, cố ý không cho thủ hạ cùng quá gần. Trừ phi là hắn phát tín hiệu, nếu không thủ hạ cũng sẽ không tới. Nếu không hắn người ở đây, sớm đã đem cái này nhị cẩu chặt. Ta nói, ngươi cầm miệng cho ta, một hồi ngươi sẽ biết tay, nếu như không phải người bên cạnh ngươi, ngươi bây giờ liền đã quỳ gối trước mặt ta, chờ một lát Miêu ca tới, các ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Nhị cẩu gắt gao trừng mắt liếc đại hồ tử. Nhị cẩu ca, ta một hồi nhất định phải tự mình chặt rơi tay của hắn. Vừa rồi chính là hắn chặt rơi tay của ta. Tiểu cửu cũng là phẫn nộ nói. Hắn vừa nhìn thấy mình tay, liền hận không thể muốn tự tay làm thịt trước mặt cái này đại hồ tử. Lão đại ngươi tin hay không, ta có thể để ngươi lão đại quỳ xuống. Đại hồ tử thanh âm vô cùng lạnh. Hắn hiện tại cũng lười cùng hai gia hỏa này tức giận, bởi vì hắn biết, hai gia hỏa này rất nhanh liền sẽ không lại xuất hiện tại phương trận thành. Ha ha ha ha. Nhị cẩu trực tiếp nở nụ cười, thật sự là chết cười ta, đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất chê cười, ngươi có biết hay không lão đại ta là ai, lão đại ta thế nhưng là Miêu ca, cái này một mảnh vương, phía sau hắn còn có núi dựa lớn, chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này, khẳng định nháy mắt liền bị lão đại ta diệt, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không có người dám ra đây thay các ngươi làm chủ. Nhị cẩu thế nhưng là biết hắn lão đại lợi hại, liền xem như ở phía trên cũng có người. Trong thành công nhiên giết người thành vệ quân đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt tồn tại. Trước đó hắn lúc đi ra, hắn lão đại liền đã nói qua, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Bây giờ thấy Hạ Thiên, hắn cũng muốn báo trong tù thù. Mặc dù hắn sợ Hạ Thiên, nhưng hắn cũng tương tự hận Hạ Thiên, hiện tại chính là hắn muốn báo thù thời điểm. Tốt, vậy ta liền chờ lão đại của ngươi tới. Đại hồ tử hiện tại hiển nhiên cũng là không có ý định cùng những thứ nhỏ bé này nhiều lời. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đại hồ tử, lão đại của ngươi nghe vào là một cái ổn trọng người, cũng là một cái người làm đại sự, nhưng là người phía dưới giống như không góp sức a. Chê cười, chê cười, đại hồ tử lúng túng cười một tiếng. Hắn cũng biết, loại chuyện này thật không có cách nào nói. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng là cái này nhị cẩu thật đúng là dưới tay hắn người, đây chính là hắn quản giáo không nghiêm, vì lẽ đó hiện tại không quản hắn nói cái gì đều vô dụng. Hạ Thiên không nói gì. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, đại hồ tử liền biết sự tình trở nên khó làm, lúc trước hắn một mực tại nói với Hạ Thiên hình đầu sự tích, mặc dù đều là thật, nhưng hắn cũng là có mục đích, nói trắng ra là chính là vì mời chào Hạ Thiên, hy vọng Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn làm việc. Đi theo hình đầu hỗn. Nhưng là bây giờ tốt. Bởi vì một gia hỏa như thế, trực tiếp để Hạ Thiên đối bọn hắn chỉnh thể ấn tượng đều trở nên kém. Hắn hiện tại thật là hận không thể trực tiếp một cước đạp chết cái này nhị cẩu a. Huynh đệ, người đừng có hiểu lầm, nơi này quá nhỏ, vì lẽ đó ta bình thường cũng không đến nhìn qua, nếu như ta sớm phát hiện, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đại Hồ Tử vội vàng giải thích nói, mặc dù hắn biết mình giải thích phi thường gượng ép, nhưng vẫn là giải thích một chút. Dù sao loại chuyện này nếu như không có chút nào lời giải thích, vậy liền không nói được. Hạ Thiên vẫn là cười một tiếng, không nói gì thêm. Đại Hồ Tử không sợ Hạ Thiên nói cái gì, hắn liền sợ Hạ Thiên không nói lời nào. Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể chờ Hình Đầu tới lại nói. Hắn tin tưởng Hình Đầu. Lúc này nhị cầu thủ Hạ cũng là ngay tại bốn phía tìm Miêu Ca. Miêu Ca tại đao trải. Những người kia vội vàng chạy hướng về phía đao trải, lúc này đao trải người ở bên trong chính là Miêu Ca, mà Miêu Ca cũng là ngồi ở chỗ đó, ngay tại thưởng thức trong tay mình đại đao. Chuôi này đại đao không phải phổ thông đại đao, phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng, trên sống đao có hai đầu rãnh máu, lưỡi đao chiếu lấp lánh, vô cùng sắc bén. Hảo đao a, hảo đao a, Miêu Ca trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Miêu Ca, nhị cầu ca cửu nhân tìm được. Phía ngoài những cái kia tiểu đệ vội vàng nói. Hảo đao a, Miêu Ca lúc này tất cả lực chú ý tất cả đều tại trên đao, hiển nhiên là không có nghe được thanh âm bên ngoài. Miêu Ca người bên ngoài lần nữa hô. Ồ các người đã tới chuyện gì? Miêu Ca ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào mấy người. Miêu Ca, nhị cầu ca nói, cựu nhân của hắn tìm được, hy vọng ngài có thể cho hắn làm chủ. Những cái kia tiểu đệ vội vàng nói. Nhị cầu a, thật phiền phức, Miêu Ca oán trách một câu, sau đó muốn đi ra đi. Miêu Ca, chờ một chút a, lão bản vội vàng chạy tới. Thế nào ta còn có thể kém tiền của ngươi sao? Trên người ta không mang, bất quá thủ hạ của ta một hồi khẳng định đưa tiền tới, ta Miêu Ca nhưng cho tới bây giờ đều không có ở tiền bên trên kém qua chuyện. Miêu Ca phủi một chút lão bản. Lão bản kia cũng là lần nữa tiến lên Miêu Ca, ngài hiểu lầm, ta vừa rồi cũng đã nói, đây là người khác đặt trước chế, vật liệu đều là đối phương cung cấp, chúng ta cố ý liên hệ bên ngoài du tẩu thần mộc đại sư, đao này bên trên còn có thần mộc đại sư khắc ấn. Thứ này chỉ có một kiện, nếu như ngài cầm đi, ta thật không có cách nào cùng người ta giải thích ha. Tiền sẽ không thiếu ngươi, Miêu Ca lạnh lùng nói. Miêu Ca, không phải chuyện tiền, thứ này nếu như không có, chúng ta đảm đương không nổi a, đối phương chúng ta cũng không thể trêu vào. Lão bản vội vàng nói. Nơi này chuyện đông khu, còn có ta Miêu Ca không chọc nổi người sao? Miêu Ca nói. Không phải, Miêu Ca, đối phương là. Quản hắn là ai? Ta cũng không tin, nơi này còn có người dám không cho ta Miêu Ca mặt mũi, Miêu Ca nói thẳng. Miêu Ca khẩu khí thật lớn a. Đúng lúc này, một thanh âm theo cửa ra vào chỗ truyền đến. Người nào lại dám cùng ta nói như vậy? Làm Miêu Ca quay đầu đi thời điểm, thanh âm của hắn ngừng lại, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa ra vào người cô lang, là ngươi, làm sao ngươi tới chúng ta đông khu? Hừ, a Miêu, người danh tiếng thật lớn a. Ta nhớ được 30 năm trước trận chiến kia, người ngay cả ta một đao đều không có nhận ở A Cô Lang phi thường khinh thường nhìn xem Miêu Ca. Lúc này Miêu Ca sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hết chương 5574. Chương 5575 quỳ xuống. Người đang ép FPO. Cô Lang. Người này cũng không phải là đông khu, bất quá thật sự chính là hắn không đắc tội nổi người, phương trận thành rất lớn, nhưng tương tự. Phương trận thành bên trong cũng là ngọa hổ tàng long, mà người này thì là tây khu lão đại một trong, thực lực vô cùng cường hãn, bình thường liền hắn phía trên lão đại cũng không dám siêu nóng tồn tại. Cường hãn đại biểu. Nếu là ngươi cô lang đồ vật, cái kia còn cho ngươi là được rồi. Miêu Ca sắc mặt vô cùng khó coi, thật vất vả coi trọng một thanh đao, kết quả vẫn là cô lang, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Bất quá hắn còn không dám thế nào. Tính ngươi thức thời. Cô lang phủi Miêu Ca một chút, mặc dù hắn là vượt khu tới, bất quá hắn cũng không quan tâm, đông khu các lão đại hắn không thể đối kháng chính diện, nhưng là một cái A Miêu, hắn thật đúng là không quan tâm. A Miêu không nói gì thêm, lúc này A Miêu sắc mặt vô cùng khó coi. Đi A Miêu dẫn người trực tiếp rời đi. Hừ. Sau khi đi ra ngoài, A Miêu tay đập vào bên cạnh trên thạch bích mẹ nó. Khó chịu. A Miêu hiện tại vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn cũng biết mình không thể cùng cô lang so sánh, nhưng là hắn mới vừa nói ác như vậy, kết quả bị gắng gượng đánh mặt, hơn nữa còn là tại địa bàn của mình thậm chí ngay cả hai câu lời hung ác cũng không dám nói. Đúng rồi, nhị cẩu cứu nhân muốn ăn đòn đúng hay không? A Miêu đột nhiên nghĩ tới. Hắn hiện tại đúng lúc là ủ một bụng hỏa. Hiện tại cũng là không chỗ phát tiết. Vừa vặn tìm được nhị cẩu cứu nhân, vậy hắn cũng có thể đi suốt này ngụm tức giận. Miêu ca, đúng vậy, hiện tại nhị cẩu ca ngay tại cửa tử quán chặn lấy đâu, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Thủ hạ vội vàng nói. Được, Miêu ca nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Đạp. Nhanh. Miêu ca đi thật nhanh, có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn hiện tại kìm nén một hơi đi, vì lẽ đó hắn hiện tại phi thường muốn phóng xuất ra khẩu khí này. Vừa vặn đây là một cái cơ hội a. Cửa tử quán. Người đâu nhị cẩu, là cái nào đuôi mù ra tay với ngươi? Miêu ca hôm nay liền muốn thay ngươi làm chủ, bất kể là ai, Miêu ca đều sẽ giúp ngươi xử lý hắn. Miêu ca thích vô cùng nói mạnh miệng, tựa như là vừa rồi đồng dạng, hắn còn không có nhìn thấy đối phương là ai thời điểm, cũng đã bắt đầu gọi hàng, hắn cho là mình dạng này là phi thường có khí thế, vì lẽ đó cũng thích loại cảm giác này. Đi. Miêu ca bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước. Ngay tại hắn vừa mới đi đến trong tử quán thời điểm, ánh mắt của hắn trực tiếp thấy được ngồi ngay ngắn ở phía trên đại hồ tử Hồ ca. Miêu ca, người hồ ai đây? Phía trước người kia chính là ban đầu ở trong ngục giam đánh ta người kia, ngài nhất định phải thay ta làm chủ a. Nhị cẩu hô xong về sau, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử thúi, ta Miêu ca tới, ta Miêu ca người nào người xấu a, chân chính giết người không chớp mắt tồn tại, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta Miêu ca trước mặt làm càn, thật là sống đủ. Còn có hắn, Miêu ca, chính là cái kia miệng đầy râu mép, hắn mới vừa rồi còn cùng ta khoác lác 13, nói có thể để ngươi cho hắn quỳ xuống. Nhị cẩu phảng phất là muốn duy nhất một lần đem tất cả đều nói, đem trong cơ thể mình tất cả 13 đều trang đồng dạng miệng đầy râu mép tên kia, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu sao? Hiện tại ta Miêu ca tới, ngươi còn trang bê không? Hưng phấn. Nhị cẩu hiện tại là muốn bao nhiêu hưng phấn liền có bao nhiêu hưng phấn, hắn hoàn toàn khống chế không nổi trong cơ thể mình trang bê chi khí, hắn chính là muốn đem mình cuồng dã nhất ý nghĩ bạo phát đi ra. Trực tiếp xử lý đối diện những người này. Phù phù. Đúng lúc này, Miêu ca trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngạch. Trong tử quán người ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều là nhận biết Miêu ca, bởi vì Miêu ca chính là cái này một mảnh lão đại, còn có nhị cẩu cũng ngây ngẩn cả người, nhị cẩu sau lưng những người kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn hiện tại tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Tất cả đều choáng váng. A Miêu, không tệ lắm, học được bản sự. Đại hồ tử mặt không thay đổi nói, hắn thậm chí đều không có đi nhìn cái kia Miêu ca, mà là cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hồ ca, ta biết sai rồi. Miêu ca quay đầu gầm thét một tiếng, đều mẹ nó quỳ xuống cho ta, đây chính là hồ ca. Ngạch. Cái này. Lúc này những người kia tất cả đều choáng váng, nhị cẩu thì là hoàn toàn ngẩn người. Quỳ xuống. Lão đại của hắn thật cho trước mặt cái này miệng đầy râu mép người cho quỳ xuống. Loại chuyện này để hắn cảm giác quá khiếp sợ, đồng thời phía sau lưng của hắn cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, da đầu của hắn bắt đầu run lên. A Miêu, ngươi biết ngươi hỏng ta bao lớn chuyện sao? Đại hồ tử hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ ca, ta thật không biết ngài ở đây a. Không quản ngài làm sao xử phạt ta đều nhận. A Miêu vội vàng nói, hắn hiện tại cũng không dám nói lung tung, vì lẽ đó hắn là trực tiếp tiếp nhận xử phạt, không quản Miêu ca đưa ra dạng gì xử phạt, hắn đều sẽ tiếp nhận. Được, đại hồ tử nhẹ gật đầu, ngươi mang theo ngươi người mãi mãi cũng không nên xuất hiện trước mặt ta đi. Đại hồ tử cũng không có chỗ đi phạt đối phương cái gì, mà là trực tiếp đem đối phương trục xuất hắn thế lực. Tại thời khắc này, A Miêu sắc mặt triệt để thay đổi. Ầm ầm ầm. Hắn không ngừng trên mặt đất dập đầu. Hồ ca, không cần a, không quản ngài làm sao xử phạt ta đều nhận, ngài có thể tuyệt đối không nên đuổi ta đi a. A Miêu sau lưng những người kia cũng đều là đi theo dập đầu. Bọn hắn những người này hiện tại tất cả đều là thở mạnh cũng không dám. Nhị cẩu càng là một mực dập đầu, căn bản cũng không dám ngừng. A Miêu, ta dạy qua ngươi, làm sai chuyện liền muốn nhận, ta cũng dạy qua ngươi, làm việc phải hỏi tiền căn hậu quả, chúng ta mặc dù là người xấu, chúng ta mặc dù cũng khi dễ người, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không mù quáng đi làm bất luận một cái nào chuyện. Ta rất ít đến các ngươi quản hạt nhìn tình huống, vì lẽ đó cũng không biết các ngươi nơi này cái dạng gì. Hôm nay bồi một cái quý khách tới đây, kết quả thật sự là thất vọng a, ngươi ném đi ta tất cả mặt. Đại hồ tử lạnh lùng nói. Thật mất thể diện. Thậm chí bởi vì chuyện này, hắn cùng Hạ Thiên trước đó nói nhiều lời như vậy, đều biến thành nói vô ích. Hồ ca, ta thật biết sai rồi, A Miêu không ngừng nói. Đi nhanh đi, một hồi hình đầu liền đến, vị này là hình đầu quý khách, ngươi hẳn là minh bạch hình đầu tính tình. Đại hồ tử nói lần nữa. Hình đầu quý khách, hắn hiện tại rốt cuộc biết nhị cẩu cho hắn trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Hồ ca, ngài đã nói với ta, làm sai chuyện liền muốn nhận. A Miêu sau khi nói xong hai tay ngưng quyền, hắn hai cái nắm đấm trực tiếp đập vào cùng một chỗ. Rắc. Xương cốt nát thanh âm. A Miêu gắng gượng đem mình hai đầu cánh tay xương cốt tất cả đều đập nát, mà lại là mình đối với mình động thủ, trường hợp như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố a, người bình thường căn bản là không chịu nổi loại cảm giác này, nhưng là A Miêu quả thực là chẳng hề nói một câu đi ra. Một cái đau nhức lời không có kêu đi ra. Tốt một cái đã làm sai chuyện liền muốn nhận a. Đúng lúc này, cửa ra vào đi tới một đạo uy nghiêm thân ảnh. Hình đầu đại hồ tử vội vàng đứng lên. Hết chương 5575. Chương 5576 sẽ chết người đấy. Người đang FPO. Hình đầu đến rồi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía hình đầu, hắn đối cái này hình đầu vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao đại hồ tử thế nhưng là cùng hắn nói rất nhiều liên quan tới hình đầu sự tình. Cái này hình đầu là trời sinh vương giả. Hình đầu A Miêu trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Ngươi là đại hồ tử thủ hạ đi. Hình đầu cũng không nhận ra A Miêu, dưới tay hắn quá nhiều người, vì lẽ đó cũng không khả năng mỗi người đều biết. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái này A Miêu. Hình đầu, đúng thế. A Miêu vội vàng nói. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Bất quá thủ hạ của ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Hình đầu nói. Đa tạ hình đầu A Miêu vội vàng dập đầu. Đi thôi, ta hy vọng nơi này có thể an tĩnh chút. Hình đầu nói lần nữa, hiện tại nơi này náo ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là hấp dẫn không ít người chú ý. Hắn tới cũng không phải vì hấp dẫn mọi người ánh mắt, cũng không phải vì đến tìm chuyện. Lúc này trong tử quán người cũng đều là rối rít đi ra ngoài. Bọn hắn trước khi đi đều là đối nơi này cúi đầu, sau đó rời đi. A Miêu trên mặt đất dập đầu mấy cái, sau đó mang theo thủ hạ rời đi. Nhị cẩu vẫn luôn không nói gì, thậm chí đại hồ tử đều không có chỗ đi đưa hắn. Hắn hiểu được đó cũng không phải bởi vì đại hồ tử buông tha mình, mà là bởi vì chính mình căn bản là không xứng để đại hồ tử bọn hắn xử phạt. Rời đi tử quán về sau, A Miêu nhìn thoáng qua nhị cẩu lần này thật là bị ngươi hại chết. Miêu ca, ta. Đi thôi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó đi nhanh một chút đi, đi càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên trở lại, nếu như ngươi lại xuất hiện tại phương trận thành, ngươi liền chết chắc. A Miêu cũng không có đi giết nhị cẩu, dù sao nhị cẩu cũng theo hắn thời gian không ngắn, cũng giúp hắn đã làm nhiều lần sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng là thả nhị cẩu. Miêu ca, thật xin lỗi. Nhị cẩu áy náy nhìn xem Miêu ca, hắn hiểu được, mình lần này là thật hại Miêu ca. Đừng nói nữa, đi thôi, Miêu ca không nói gì nữa. Lúc này trong tử quán, hình đầu trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, sau đó ngồi xuống huynh đệ, ta đã sớm nghe ta đệ đệ nói qua tên của ngươi, ta thưởng thức có bản lĩnh người, không bằng cùng ta làm thế nào. Đi thẳng vào vấn đề. Hình đầu chính là sảng khoái như vậy, đi lên lời vô ích gì cũng không có, trực tiếp liền muốn mời chào Hạ Thiên. Phi thường trực tiếp. Vô cùng đơn giản phương thức. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là lắc đầu ta dự định đi học trận pháp, vì lẽ đó không có cơ hội gia nhập. Ồ là đi vân trận môn sao hình đầu hỏi. Ta nghe nói vân trận môn rất lớn, ở nơi đó có thể học tập đến chân chính trận pháp, vì lẽ đó ta cũng dự định đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Vân trận môn quả thật không tệ a, không đi qua vân trận môn, nếu như không có tiền, chỉ sợ rất khó gia nhập. Coi như gia nhập, muốn ở bên trong học được cái gì hữu dụng bản sự giống như cũng rất khó khăn a. Hình đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đây không phải kiếm lời một điểm nha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại hồ tử, ý là đại hồ tử cho hắn những số tiền kia. Không đủ, Mặc dù mấy vạn hắc đao có thể để ngươi tại phương trận thành qua một đoạn thời gian ngày tốt lành, nhưng là đi vân trận môn loại địa phương kia, điểm ấy hắc đao là cái gì đều không đủ làm. Ta nghe nói nơi đó đệ tử đều là ăn người không nhả xương, bọn hắn đều nghèo đến điên rồi, người mới đi, là tránh không được bị chèn ép, đến lúc đó người có tiền liền sẽ có đãi ngộ, không có tiền người, vậy liền không có đãi ngộ. Hình đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, nếu như huynh đệ nguyện ý đi theo ta, ta nguyện ý bỏ tiền cho ngươi đi vân trận môn. Đại khí. Hình đầu thật rất đại khí a, bình thường đến nói, vậy cũng không có người có lẽ xuống cam kết như vậy a, dù sao nếu như Hạ Thiên học thành bản sự, không nhận khoản nợ này, hắn cũng là không có biện pháp. Đây chính là một trận đánh cược, nếu như cược thắng, vậy hắn về sau thế lực bên trong liền có một cái trận pháp sư, nếu như thua cuộc, vậy hắn sẽ tổn thất phi thường lớn. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn thoáng qua Hình đầu, sau đó lắc đầu, sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn xi, ngươi cảm thấy ta là sói, vẫn là chó. Ha ha ha ha. Hình đầu nghe được Hạ Thiên, trực tiếp nở nụ cười, ta hiện tại thật là càng ngày càng thích ngươi. Hình đầu mình cũng phi thường rõ ràng, nếu như Hạ Thiên vừa rồi trực tiếp đáp ứng, vậy hắn ngược lại là sẽ có một chút lo lắng, thế nhưng là Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt, cái này để hắn trong lòng bội phục Hạ Thiên. Đa tạ thưởng thức, bất quá ta thật sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, ta Hạ Thiên nhàn vân giã hạc, thích tự do, ta học được trận pháp chính là vì tới tìm ta người nhà, vì lẽ đó ta cũng sẽ không ở nơi này một mực đợi, đương nhiên, tại học được trận pháp trước đó, ta cũng sẽ ở Tử Vân dãy núi, mà ta chỉ cần còn tại Tử Vân dãy núi, vậy ta liền nhất định sẽ tới phương trận thành, ta cũng cảm thấy các ngươi không sai, vậy liền kết giao bằng hữu tốt. Hạ Thiên nói thẳng, hắn khẳng định sẽ là sẽ không gia nhập đối phương, đồng dạng, hắn cũng là tại nói cho đối phương biết, mình cũng sẽ không gia nhập đao người khác thế lực bên trong, đây cũng là làm cho đối phương giải sầu. Tốt, vậy liền kết giao bằng hữu đi, nếu là bằng hữu, cái kia có mấy lời liền muốn báo cho bằng hữu. Hình đầu nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Hình đầu. Chắc hẳn huynh đệ cũng phát hiện gần nhất thành nội bầu không khí không tầm thường đi. Hình đầu nói lần nữa. Đúng vậy a, gần nhất thành nội không bình yên a. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, chuyện lần này sẽ chết người đấy. Hình đầu nói. Nghe được Hình đầu lời nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, không phải vẫn luôn có người tại chết sao? Sẽ chết rất nhiều người a, phương trận thành đã thật lâu đều không có chết qua nhiều người như vậy. Hình đầu phi thường nghiêm túc nói. Phương trận thành chẳng lẽ còn chống cự không được 72 động lâm thời tụ tập lên bộ đội sao? Hạ Thiên hỏi. Xem ra huynh đệ biết đến cũng không ít a. Hình đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Biết một chút, Hạ Thiên nói. Chuyện lần này khác biệt, 72 trong động có hơn 30 động đều tham chiến, mà lại phụ cận vừa vặn có mấy cái cao thủ cũng ở nơi đây. Chủ yếu nhất là, có một tên tứ tinh trận pháp sư tại. Hình đầu nói. Cái kia quả thật có chút khó làm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã ra giá, chính là muốn thành chủ đem trận bàn giao ra. Nếu như không giao, vậy bọn hắn liền sẽ động thủ, sẽ để cho toàn bộ phương trận thành đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Hình đầu nói. Kết quả đây, Hạ Thiên hỏi. Thành chủ trước mấy ngày thấy chúng ta máu này người, cũng thấy một chút thành nội quyền quý. Còn ở bên ngoài tìm tới một chút giúp đỡ, thành chủ thái độ phi thường kiên quyết, đó chính là thà rằng tử chiến, cũng tuyệt không thỏa hiệp, không phải trận bàn vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Hình đầu nói thẳng. Tử chiến. Hết chương 5576. Chương 5577, người nguyện mắc câu. Người đang ép tuy ô. Người cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hình đầu hỏi. Hình đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn cũng không trả lời Hạ Thiên, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã minh bạch Hình đầu ý tứ, người thông minh đối thoại, căn bản cũng không cần nói gì nhiều. Tình huống hiện tại chính là như vậy, thế cục rõ ràng, phương trận thành trận này cầm là khẳng định sẽ thắng, nhưng phương trận thành tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, thậm chí có thể nói, phương trận thành lần này sẽ phải gánh chịu rất lớn gặp trắc trở, sẽ chết rất nhiều người. Mà phương trận thành thành chủ quyết định chính là, không quản chết bao nhiêu người, bọn hắn đều phải cam đoan phương trận thành uy nghiêm. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hạ Thiên lần nữa nhìn Hình đầu một chút. Ta đáp ứng thành chủ sẽ hỗ trợ. Hình đầu nói. Ta đề nghị ngươi vẫn là không cần lội lần này nước đục, ta cảm giác chuyện lần này không đơn giản a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên mặc dù tạm thời đối chuyện lần này không hiểu nhiều, nhưng là hắn nhưng là kiến thức rộng rãi người, hắn có thể từ hiện tại phương trận thành chỉnh thể tình huống liền phân tích ra thế cục, thậm chí hắn đã có thể nhìn thấy kết cục là dạng gì, bởi vì hắn đã kinh lịch quá nhiều loại chuyện này. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, lần này chết người sẽ có rất nhiều, người bình thường sẽ chết, mà bọn hắn những này muốn ra mặt người cũng đều sẽ chết. Chủ yếu nhất là bọn hắn những này nguyên bản là địa phương lưu manh người, thành chủ mặc dù ngoài miệng nói rất hay, nhưng trên thực tế, đến lúc đó xông lên phía trước nhất người khẳng định là bọn hắn mấy cái này khu lão đại và bọn hắn người. Nói cách khác, bọn hắn những người này sẽ bị làm bia đỡ đạn sử dụng. Tại thành chủ trong mắt, chỉ có đại cục, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh. Ngươi cảm thấy ta có đường lui sao? Cái khác ba cái khu lão đại đều đứng ra, nếu như ta hiện tại lùi bước, ngươi nói thành chủ sẽ làm thế nào? Cho dù là bọn họ hiện tại không ra tay với ta, cái kia tại đại chiến về sau cũng là nhất định sẽ ra tay với ta. Hình đầu cười khổ một tiếng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng hiểu. Thành chủ là dự định thừa cơ cũng thu thập bọn họ à. Kỳ thật trận chiến này bọn hắn không quản có động thủ hay không, thành chủ đều sẽ ra tay với bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nếu như không lên, vậy liền cho thành chủ hiện tại ra tay với bọn họ lý do, mà nếu như bọn hắn xuất thủ, khả năng thành chủ sẽ còn cho bọn hắn một điểm mặt mũi, để bọn hắn tiếp tục trong thành làm thổ hoàng đế, thế nhưng là một trận chiến này, bọn hắn người sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là nguyên khí đại thương. Dạng này thành chủ cũng coi là biến hướng suy yếu bọn hắn lực lượng. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó hắn trực tiếp nói ra ta cảm thấy chiếm núi là vương tổng muốn so tham sống sợ chết muốn sống càng tốt hơn. Đạp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, ngừng cước bộ của mình, sau đó quay đầu các ngươi mời ta uống rượu, xem như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa đi ra ngoài. Lần này hắn không tiếp tục quay đầu lại. Hình đầu cầm lên rượu trong tay của mình, một uống mà xuống, sau đó nói ra đại tài a, nếu như hắn có thể giúp ta, vậy tương lai ta cũng có thể sẽ kiến tạo một tòa thành, thế nhưng là hắn là một con phượng hoàng, mà ta cũng không phải là Ngô Đồng Mộc a. Hình đầu, đều là ta vô dụng a, không có thuyết phục hắn. Đại hồ tử nói. Không, cùng ngươi không có đóng. Hắn người này mạnh nhất cũng không phải là bản lãnh của hắn, mà là ánh mắt của hắn, so với chúng ta đều muốn lâu dài a. Mặc dù cùng hắn đối thoại cũng không nhiều, nhưng là từ hắn khí phách bên trên liền có thể nhìn ra được, hắn người này thật không đơn giản a, thậm chí có thể nói, hắn là gặp qua sự kiện lớn người. Hình đầu cũng đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua đại hồ tử có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Hình đầu, ngài phân phó, đại hồ tử nói. Đem chúng ta trong tay tất cả có thể bán thành tiền đồ vật đều bán, cho ta đổi thành tiền, lại đem số tiền này mang cho ta ra ngoài, đi tuyết hồ núi, nhớ kỹ, nhất định phải dùng khiêm tốn nhất phương thức bán thành tiền, cho dù là giá cả thấp một nửa cũng phải bán, tuyệt đối không thể lộ ra. Hình đầu nói. Ngạch. Đại hồ tử sững sờ. Còn đứng ngây đó làm gì, nhất định phải nhanh. Hình đầu nói lần nữa. Vâng. Đại hồ tử nói xong trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai? Hình đầu thở dài một hơi đã nhiều năm như vậy, xem ra thành chủ là thật không có tha cho chúng ta tâm a. Trước đó hắn cũng nghĩ qua điểm này, nhưng là lúc trước hắn cũng an ủi mình, hắn cho rằng, mặc dù bọn hắn đúng là thành nội lão đại, nhưng bọn hắn cũng duy trì phương trận thành cân bằng, vì lẽ đó thành chủ sẽ không động đến bọn hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, thành chủ dã tâm thật không nhỏ a. Không đơn thuần là muốn đối phó 72 động những người kia, cũng dự định đem bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống, liền xem như xem ở bọn hắn lập công trên mặt mũi lưu lại bọn hắn, cái kia cũng nhất định sẽ chèn ép thế lực của bọn hắn. Cùng Hạ Thiên hàn huyên vài câu, liền trực tiếp điểm phá trong lòng của hắn sau cùng lo nghĩ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn không thích nhất chính là loại này ngươi lừa ta gạt, bất quá không quản ở nơi đó những này ngươi lừa ta gạt đều là sẽ xuất hiện. Cái này phương trận thành thành chủ là một cái phi thường người có dã tâm. Dạng này người Hạ Thiên trước kia cũng là thấy qua, vì lẽ đó Hạ Thiên thậm chí có thể đoán được thành chủ tất cả ý nghĩ cùng cách làm. Thậm chí không phải đoán, Hạ Thiên nói, liền nhất định là cái thành chủ kia muốn làm. Hạ Thiên nhàn rỗi cũng là nhàm chán, lần nữa về tới cửa thành nơi đó. Chụp mũ, rất đúng giờ a, người đồ vật đều bán không được, còn thiên thiên tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chụp mũ nói. Người nguyện mắc câu chụp mũ thản nhiên nói. Ngạch. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, bởi vì đây là trên địa cầu Khương Thái Công nói qua một câu. Ta mua không nổi, bằng không thật đúng là muốn mua, dạng này ngươi cũng sẽ không cần mỗi ngày đều tới nơi này. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi có bao nhiêu tiền chụp mũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên? Hơn 4 vạn, vẫn là vừa kiếm. Hạ Thiên nói. Tốt, đem tiền cho ta, ta cho ngươi trận bàn. Chụp mũ nói lần nữa. Nghe được chụp mũ, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn người này cho tới bây giờ đều không để ý tiền, mặc dù hắn hiện tại không có cái gì tiền, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, hắn tương lai cũng khẳng định sẽ có rất nhiều, mà lại hắn đối cái này chụp mũ cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó cũng liền đem tiền của mình đem ra. Chụp mũ nhận lấy tiền của mình, sau đó đem trước mặt mình quầy hàng thu vào tiền ta thu, trận bàn qua mấy ngày cho ngươi. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Nếu như chụp mũ như thế cùng người khác buôn bán, vậy người khác nhất định sẽ cho là hắn điên rồi, thu tiền, không cho đồ vật, cái này sao có thể giao dịch, thế nhưng là Hạ Thiên lại là mỉm cười, sau đó nói ra được rồi. Lúc này chụp mũ thì là ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Thiên, ngươi liền không sợ ta chạy sao. Ngươi cũng đã nói, người nguyện mắc câu. Hết chương 5577. Chương 5578 Lão Đại Ta Cô Lang. Người đang ép video. Nghe được mấy chữ này thời điểm, chụp mũ không nói gì nữa, mà là trực tiếp rời đi. Nhìn xem chụp mũ bóng lưng, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng cảm giác chụp mũ vô cùng có ý tứ. Hắn đi vào thiên trận đại lục thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn cũng thấy được thiên trận đại lục tình huống. Người nơi này đều muốn kiếm tiền, đều muốn học tập trận pháp, làm tới tốt trận bàn. Bao quát bọn hắn hiện tại thành phố này. Những thành thị này cũng không có một cái thế lực lớn quản lý, bọn hắn đều là thuộc về người, đều là một số người cho là mình có chút bản sự, sau đó sáng tạo một tòa thành thị, dần dần đem thành thị biến lớn, thành thị lớn, nhiều người, mới có thể kiếm càng nhiều tiền, đây chính là bọn họ mục đích. Mà bọn hắn một phương diện kiếm tiền, một mặt khác cũng là bồi dưỡng cao thủ, triệu tập càng nhiều thành vệ quân vân vân. Bởi vì bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ đối mặt các loại nguy cơ cùng khiêu chiến. Mặc dù có rất ít người sẽ đối một thành trì hạ thủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có. Mà nếu như là đại chiến, những thành chủ kia liền sẽ đi mời ngoại viện, mà nếu như phiền toái nhỏ, chính bọn hắn liền xử lý. Tựa như là chuyện lần này, 72 động mặc dù không có toàn đến, nhưng cũng tới hơn vạn người, đây đối với phương trận thành đến nói, liền là phi thường phiền phức nói. Vân trận môn còn có 20 ngày tả hữu liền muốn chiêu thu đệ tử, xem ra ta cũng sắp xuất phát. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nơi này, lúc trước hắn nghĩ tới muốn ở chỗ này phát triển một chút, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hiển nhiên là đã không thực tế, thời gian không còn kịp rồi, mà lại thành phố này hiện tại nguy cơ tứ phía. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không bây giờ rời đi, phương trận thành bên trong có không ít người đều là muốn đi tham gia vân trận môn nhóm này thu nhận học sinh, mà vân trận môn cách nơi này cũng không xa, vì lẽ đó những người này cũng sẽ ở sau 5 ngày cùng lúc xuất phát. Mặc dù không có bất kỳ ước định, nhưng là mọi người hiển nhiên đều đã đạt thành chung nhận thức. Bởi vì bọn hắn cũng biết, hiện tại đi vân trận môn trên đường khẳng định không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên trước đó mua trong tin tức cũng viết mỗi lần vân trận môn nhận người thời điểm, đều sẽ chết không ít người, thậm chí có người chuyên môn trên đường làm lên giết người cướp của sự tình. Bởi vì bọn hắn đều biết, muốn đi vân trận môn người, đại bộ phận đều là loại kia kẻ có tiền, mặc dù cũng không ít giấu trong lòng mơ ước người. Nhưng là cuối cùng chân chính có thể trở thành vân trận môn đệ tử vẫn là kẻ có tiền. Mà có người ngay tại trên nửa đường chặn giết những người có tiền này. Vì lẽ đó phần lớn người vẫn là lựa chọn cùng đi, dạng này liền sẽ không cho những người kia cơ hội. Mặc dù Hạ Thiên cho là mình thực lực còn tính là không tệ, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hả? Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy, cửa ra vào chỗ đi tới mấy người này nắm lấy một nữ tử. Nữ tử kia đang không ngừng giãy giụa lấy. Đi đến cửa thành thời điểm, thành vệ quân đều không nói gì thêm, hơn nữa còn giống như cố ý giả vờ như không nhìn thấy đồng dạng. Loại chuyện này ở cái thế giới này cũng không hiếm thấy. Vì lẽ đó xung quanh những người kia mặc dù cũng tất cả đều thấy được, nhưng lại cũng không có đi nói cái gì. Cô nàng, đều đã đến phương trận thành, ngươi còn giãy giụa cái gì, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, chỉ cần về tới phương trận thành. vậy ngươi liền không có bất luận cái gì lại cơ hội chạy trốn. Cầm đầu tên nam tử kia tướng mạo vô cùng hèn mọn, lúc này hắn cũng là trên dưới đánh giá một phen nữ tử. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, nữ tử phẫn nộ nhìn xem cầm đầu tên nam tử kia. Báo ứng, cái gì gọi là báo ứng? Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ở đây, chúng ta chính là có thể muốn làm gì thì làm, không quản chúng ta làm chuyện gì, đều không ai dám quản. Ngươi hô cứu mạng thử một chút, ngươi xem một chút bọn hắn ai dám quản ta Tây Khu chuyện. Những thành vệ quân kia ai dám quản? Nam tử phi thường tự tin nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, đối phương là Tây Khu người, hẳn là cái gọi là Tây Khu lưu manh. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì thành chủ phải xử lý mấy cái này khu các lão đại. Bởi vì dạng này người quả thực chính là trong thành trì sâu mọt a, bọn hắn càng nhiều, cái kia trong thành trì người bình thường đều sẽ không có cảm giác an toàn. Ngươi dám không? Ngươi dám không? Tên nam tử kia hiển nhiên là vì để cho nữ tử càng thêm tuyệt vọng, vì lẽ đó hắn trực tiếp đi tới bên cạnh mấy người trước mặt, tiến lên hỏi mấy người kia. Thế nhưng là mấy người kia ngay cả một cái dám đáp lời đều không có, đều là giữ vững trầm mặc. Ngươi dám không? Đúng lúc này, tên nam tử kia trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Hạ Thiên mặt. Rắc! Đúng lúc này, tất cả mọi người cũng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Là xương ngón tay. Ngón tay. Tên nam tử kia ngón tay trực tiếp bị Hạ Thiên bẻ gãy. A. À. Tên nam tử kia căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên dám ra tay, vì lẽ đó hắn cũng là đau hô một tiếng, bất quá hắn lập tức liền khôi phục lại, sau đó hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Tây Khu Cô Lang thủ hạ, Cô Lang nghe nói qua chứ, giết người không chớp mắt người, ngươi lại dám đắc tội ta, ngươi thật là sống đủ rồi. Danh hiệu. Bọn hắn người nơi này đều thích đến trước hết báo danh hào, phảng phất như là vì trấn nhiếp đối phương đồng dạng. Hiện tại nam tử này cũng là dạng này. Chưa từng nghe qua, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Hừ, ta cho ngươi biết, ta Cô Lang ca. Ta không hứng thú nghe, Hạ Thiên đánh gãy đối phương. Khoác lác 13 thời điểm bị đánh gãy, đây chính là phi thường khó chịu sự tình, vì lẽ đó hiện tại tên nam tử kia cũng là phi thường khó chịu. Hắn trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay cùng tiến lên, cho ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Trong những người này, lưu lại một người đang nhìn nữ tử, cái khác cũng tất cả đều xông về Hạ Thiên. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Thiên thân thể né tránh, mấy hiệp liền nhẹ nhõm đem mấy người này làm xong. Cái kia nhìn xem nữ tử người cũng là không nói hai lời, trực tiếp chạy. Đạp. Hạ Thiên thì là từng bước đi về phía trước. Lúc này trước mặt hắn chính là vừa rồi cái kia tên hèn mọn. Ngươi, ngươi đừng làm loạn a. Tên kia tên hèn mọn lui về phía sau hai bước, thủ hạ của hắn thực lực đều không kém, thế nhưng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Cái này để hắn có chút sợ hãi, ta cảnh cáo ngươi, lão đại ta thế nhưng là Cô Lang, nếu như ngươi dám đụng đến ta một ngón tay, ngươi liền chết chắc. Giác. Hắn vừa mới nói xong, Hạ Thiên liền bẻ gãy hắn tất cả ngón tay, ta hiện tại không chỉ động ngươi một ngón tay, còn đứt mất ngươi tất cả ngón tay. Cửa ra vào thành vệ quân cũng đều thấy được tình huống nơi này, thế nhưng là làm bọn hắn thấy là Hạ Thiên cùng cái kia tên hèn mọn thời điểm, bọn hắn cũng không có lộn xộn. Hiện tại Hạ Thiên cũng không phải hạng người vô danh, bọn hắn cũng đều nghe nói qua Hạ Thiên sự tình, mà lại chủ yếu nhất là Hạ Thiên không bao giờ làm chuyện xấu, vì lẽ đó bọn hắn cũng không muốn để ý tới. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, lão đại ta rất nhanh liền sẽ đến lúc đó ngươi cùng ngươi tất cả thân bằng hảo hữu đều sẽ chết. Hết chương 5578. Chương 5579 Cô Lang chiến đao. Người đang ép FTO. Lời của người kia vừa mới nói xong, bụng của hắn liền bị Hạ Thiên hung hăng đạp một cước này cũng là trực tiếp đem đối phương đan điền đạp nát. Hạ Thiên danh giới cuối cùng rất đơn giản. Ngươi đụng đến ta không có vấn đề, nhưng là nếu như ngươi đụng đến ta bằng hữu cùng người thân là khẳng định không được. Đối phương mới mở miệng chính là muốn đối phó Hạ Thiên thân nhân cùng bằng hữu. Mặc dù hắn trên thế giới này cũng không có cái gì thân nhân cùng bằng hữu, nhưng đây đã là danh giới cuối cùng của hắn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ cái kia tên hèn mọn trong miệng phun ra, đan điền của ta. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hắn phi thường rõ ràng, tại vừa rồi giờ khắc này, đan điền của hắn đã triệt để bị hủy diệt, bị Hạ Thiên một cước này trực tiếp cho đạp nát. Bình thường đến nói, một người đan điền hẳn là lực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Nhưng là bây giờ đan điền của hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên cho trực tiếp đạp nát. Phế đi. Đan điền một hủy, hắn đời này liền phế đi, mà lại hắn trước kia khi dễ qua rất nhiều người, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến sau này mình lại biến thành cái dạng gì, mặc dù cô lang cũng nhất định sẽ chiếu cố hắn, nhưng cho dù là cô lang chiếu cố hắn, cũng không có khả năng chiếu cố hắn cả một đời a, mà lại hắn rất nhanh liền sẽ không có bất kỳ cái gì quyền lợi, đến lúc đó thủ hạ của hắn cũng đều sẽ không theo hắn. Khủng bố. Hắn nghĩ đến đây thời điểm, liền cảm giác vô cùng khủng bố. Còn trang B sao Hạ Thiên nhìn xem tên kia tên hèn mọn hỏi. Ngươi giết ta đi, ta hiện tại cùng chết cũng không có gì khác nhau, bất quá ngươi cũng sẽ chết, ngươi đánh ta, lão đại ta liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tây Khu Tôn Nghiêm là không cho phép như ngươi loại này đồ rác rưởi trà đạp. Tên hèn mọn phẫn nộ hô. Hạ Thiên lại là một cước đá vào tên hèn mọn trên mặt. Trực tiếp đem tên hèn mọn đá ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Thỏa nguyện. Xung quanh những người kia đều cảm giác vô cùng thỏa nguyện, bọn hắn bình thường đều là phi thường sợ hãi những người này, bây giờ thấy những người này bị thu thập, bọn hắn cũng là phi thường thỏa nguyện. Hạ Thiên đi tới nữ tử kia trước mặt, sau đó nói ra đi thôi, không cần trở lại nữa, cũng không cần bị bắt lại. Nữ tử một mặt cảm kích nhìn Hạ Thiên đa tạ ân công. Đừng gọi như vậy, đi nhanh đi, bọn hắn người rất nhanh liền sẽ tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Nữ tử cầm Hạ Thiên tay ân công, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nữ tử sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy ra ngoài thành. Chung quanh những người kia lúc này cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên, từ khi Hạ Thiên trở thành cái này đông môn lão đại về sau, thật đúng là không có người nào dám ở chỗ này trang bê, liền xem như ngẫu nhiên có, cũng đều bị Hạ Thiên toàn bộ đều cho thu thập, mà lại Hạ Thiên xưa nay sẽ không khi dễ bọn hắn, cũng sẽ không theo bọn hắn nơi đó tác thủ bất kỳ thù lao. Chỉ là muốn mấy cái kia công cộng khu vực quầy hàng mà thôi. Bọn hắn hiện tại là thật hy vọng Hạ Thiên có thể vẫn luôn làm bọn hắn nơi này lão đại a. Bất quá lúc này Hạ Thiên ánh mắt lại xem ở trong tay của mình, vừa rồi nữ tử nắm chắc tay hắn thời điểm, đem một khối ngọc bội đặt ở trong tay hắn, phi thường bí ẩn, không có người nhìn thấy. Hạ Thiên trực tiếp đi tới một bên, sau đó cầm lên khối ngọc bội này, xem xét cẩn thận đây là vật gì a. Hạ Thiên nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì, bất quá hắn lại thấy được khối ngọc bội này mật độ. Rất cứng rắn chất liệu. Ngọc bội óng ánh sáng long lanh, phía trên điêu khắc chính là một đầu kỳ lân ảnh chân dung. Được rồi, cũng không biết là cái gì, trước giữ đi, chờ lần sau nhìn thấy nàng, trực tiếp trả lại nàng liền tốt. Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem ngọc bội thu vào. Mặc dù cửa ra vào mấy người này đều bị thu thập, nhưng thành vệ quân liền xem như không nhìn thấy đồng dạng. Những thành vệ quân này cũng biết, mấy người này bình thường ngang ngược càn rỡ, vì lẽ đó cũng không có quản chuyện nơi đây. Bất quá chẳng mấy chốc, trùng trùng điệp điệp hơn 50 người liền từ phía sau chạy vội tới, tốc độ của những người này nhanh vô cùng, dọc theo con đường này căn bản cũng không có người dám ngăn trở bọn hắn. Siêu! Rất nhanh, những người này liền tất cả đều chạy tới. Cầm đầu người nhìn thoáng qua nằm trên đất những người kia, sau đó sắc mặt lạnh lẽo ai làm. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối phương ta. Không biết hắn là ta cô lang người sao cô lang hỏi. Hắn nói, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Vậy ngươi còn dám động thủ cô lang hỏi lần nữa. Có cái gì không dám trong mắt ta? Không quản là cô lang hay là sói hoang, đều là giống nhau. Hạ Thiên nói lần nữa. Khẩu khí thật lớn a. Cô lang tay phải dùng sức bóp, một thanh đại đao xuất hiện trên tay hắn. Chuôi này đao đúng là hắn trước đó tại mới mua một cái kia ta. Chuôi này đao là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới chuẩn bị xong. Chuẩn bị cho tốt đến bây giờ còn không có mở qua ăn mặn. Hôm nay liền lấy ngươi mở ra ăn mặn đi. Bạch. Đại đao. Đao ra khỏi vỏ một khắc này. Người chung quanh tất cả đều cảm nhận được một cỗ hàn quang. Hảo đao. Nhìn thấy chuôi này đao thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là, hảo đao. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đối phương. Xuất ra vũ khí của ngươi đi, cô lang thản nhiên nói. Hạ Thiên lắc đầu ta không có đao. Vậy thì tốt, ta ta cũng không cần đao. Cô Lam nói xong cũng buông xuống đao trong tay mình. Không cần, ngón tay của ta là đủ rồi. Hạ Thiên nói xong duỗi ra mình hai ngón. Cô Lam không để ý đến, trực tiếp xông về phía trước, hắn cũng không có dùng đao. Nắm đấm của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Oanh! Quyền phong bắn ra bốn phía. Hạ Thiên cũng không để ý đến, mà là tay phải hai ngón trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra. Làm hai ngón cùng nắm đấm đối kích cùng một chỗ thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn khi nhìn đến Hạ Thiên muốn hai ngón đối nắm đấm thời điểm, bọn hắn tất cả đều cho rằng Hạ Thiên hai ngón xong, lần này là muốn bị trực tiếp đánh gãy. Thế nhưng là cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên hai ngón điểm tại cô Lang trên nắm tay lúc, cô Lang thế mà lui về sau hơn 10 bước. Cái gì? Cô Lang hiển nhiên cũng là sững sờ, mặc dù nắm đấm của hắn cũng không phải là cỡ nào mạnh, bất quá hắn thực lực tổng hợp rất mạnh, cho nên đối với hắn đến nói, nắm đấm của mình có thể nhẹ nhõm hủy diệt bất kỳ một cái nào người bình thường. Đặc biệt là công kích hai ngón tay, cái kia hoàn toàn là chính là nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là hắn thế mà bị đánh lui. Bạch. Lần này cô Lang không có khách khí, hắn trực tiếp lấy ra mình chiến đao. Hắn vừa rồi xem như ném đi mặt mũi, vì lẽ đó hắn cần nhờ mình bản lĩnh thật sự đến đoạt lại mặt mũi của mình. Hắn nhưng là nổi danh người xấu, bình thường đều là khi dễ người khác, nếu như bị người khác khi dễ, vậy hắn về sau liền thật không cần lại lăn lộn. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta cô Lang lợi hại. Cô Lang ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, vậy ta liền hoạt động một chút. Hết chương 5579. Chương 5580 Kỳ Lân Ngọc Bội. Người đang ép FTO. Muốn chết! Cô Lang quyền pháp cũng không nổi danh, nhưng là đao pháp của hắn lại vô cùng nổi danh. Lúc này hắn cũng là trực tiếp lấy ra mình mạnh nhất bản sự, hắn hiện tại đã hoàn toàn sẽ không đi lưu thủ. Vừa rồi tại đối quyền thời điểm, cô Lang thế nhưng là rơi xuống hạ phong. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Đang! Cô Lang chiến đao trực tiếp đánh xuống. Hạ Thiên hai ngón cũng là nháy mắt duỗi ra. Cái gì? Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền cô Lang cũng hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Hắn mặc dù là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ thấy khủng bố như vậy một màn. Hai ngón tay. Lúc này phía trước hắn, hai ngón tay kẹp lấy hắn chiến đao. Hắn sắc bén kia vô cùng chiến đao thế mà liền có thể nhẹ nhàng như vậy bị hai ngón tay cho kẹp lấy, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Không thể tin. Chung quanh những người kia cũng hoàn toàn chính không thể tin được ánh mắt. Uốn lượn ngón tay. Ngón tay cái cùng ngón trỏ, cứ như vậy gắt gao kẹp lấy cô Lang chiến đao. Cầm long chỉ. Tại cô Lang ngây người thời điểm, Hạ Thiên một cước đá vào cô Lang trên bụng, trực tiếp đem cô Lang đạp bay ra ngoài. Cô Lang quyền pháp không có đại hồ tử cao minh, nhưng là hắn thực lực tổng hợp còn mạnh hơn đại hồ tử bên trên một chút, chỉ bất quá hắn vừa rồi lăng thần, mà đối thủ của hắn là Hạ Thiên, trước mặt Hạ Thiên ngây người, đây quả thực là cho Hạ Thiên cơ hội động thủ, Hạ Thiên cũng sẽ không đối một cái thất thần lòng người từ nương tay. Đạp! Hạ Thiên chân phải đi về phía trước một bước. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cô Lang, ngươi còn muốn đánh một trận. Bá khí. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là một tôn chiến thần đồng dạng, hắn đứng ở nơi đó, để người nhìn một chút liền có một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Cái này cô Lang thực lực cũng không yếu, hắn trước thánh cấp kỳ cao thủ, mà lại cơ hồ tiếp cận trước thánh cấp kỳ đỉnh phong, lực chiến đấu của hắn cao tới hơn 29 vạn, mà Hạ Thiên sức chiến đấu chỉ có 25 vạn, nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên cũng giống vậy nhẹ nhõm đánh bại hắn, thậm chí Hạ Thiên căn bản cũng không có sử dụng thánh khí. Chiến đấu. Không quản ở đâu một cái thế giới, chiến đấu đều là cần nhờ đầu óc, nếu như người đối với mình quá tự tin, quá coi thường đối phương, vậy liền có thể sẽ bị đối phương tính toán, cuối cùng chỉ có thể bởi vì chính người chủ quan hại chết chính mình. Hiện tại cũng giống như vậy, mặc dù cô Lang sức chiến đấu cao hơn Hạ Thiên, nhưng là hắn kinh nghiệm tác chiến hiển nhiên là không có Hạ Thiên phong phú. Hạ Thiên tại mỗi một cái đại lục đều là theo sinh cùng tử ở giữa bỏ ra tới, chân chính kinh nghiệm chính là theo thời khắc sinh tử cảm ngộ đi ra, vì lẽ đó hắn có thể bắt lấy trên chiến trường bất kỳ một cái nào nho nhỏ chi tiết. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngươi đến tột cùng là ai? Cô Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi có biết hay không đánh ta hậu quả? Cô Lang hỏi. Ta không quan tâm, mà lại ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta không quan tâm ở đây giết ngươi, mà lại không người nào dám cản ta, liền xem như ta bị thành vệ quân bắt đi, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Uy hiếp. Hạ Thiên đây chính là trần trụi uy hiếp a. Cô Lang là nhân vật nào? Tây khu lão đại một trong a, cùng đại hồ tử địa vị là giống nhau, thậm chí hắn tiếng xấu muốn so đại hồ tử càng lớn, hắn làm qua chuyện xấu cũng so đại hồ tử nhiều càng nhiều. Có thể nói, hắn là chân chính nhân vật thực quyền. Liền xem như trong thành giết người, thành vệ quân cũng không dám quản tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh bại, mặc dù hắn hiện tại cũng không có bị thương gì, nhưng là Hạ Thiên cho hắn áp lực quá mạnh, có lẽ hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu, hắn vẫn không để ý những này áp lực, nhưng là bây giờ, hắn thậm chí ngay cả cùng Hạ Thiên chiến đấu dục vọng đều không thể xuất hiện. Thậm chí hắn trực tiếp bị Hạ Thiên uy hiếp. Bình thường chỉ có hắn uy hiếp người khác, cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp hắn, nhưng là hiện tại Hạ Thiên chính là đang uy hiếp hắn. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước đánh vẫn là lăn. Ngươi, cô Lang một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đây là bước ta đem sự tình làm lớn chuyện a. Tốt, vừa vặn hiện tại phương trận thành cũng không bình yên, vậy ta không ngại lại thêm một chút liệu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đạp đạp. Đúng lúc này, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến, một đại đội thành vệ quân từ đằng xa đi tới, chung quanh đây thành vệ quân cũng không nguyện ý quản chuyện nơi đây. Mà lại bọn hắn cũng biết mình không quản được, vì lẽ đó bọn hắn liền đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho phía trên, để phía trên tướng quân ra mặt. Nếu không hai bên này bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc a. Tư đồ tướng quân, đã lâu không gặp, cô Lang đứng dậy, sau đó nhìn về phía dẫn đội người kia. Các ngươi làm cái gì? Đây là cửa thành, ở đây đánh nhau, đây là muốn ném chúng ta phương trận thành mặt sao? Tư đồ tướng quân phi thường nghiêm túc nói, cũng không có đi về cô Lang. Hiển nhiên hắn lần này là muốn đi qua đóng vai mặt đen, ý tứ rất đơn giản, đó chính là muốn trấn nhiếp Hạ Thiên cùng cô Lang, sau đó để hai người kia không cần gây sự nữa. Hạ Thiên không nói gì, hắn tính tình của người này rất đơn giản, bình thường không gây chuyện, nếu như chọc chuyện, vậy liền không gọi gây chuyện, mà là tin tức. Từ khi hắn đi vào phương trận thành về sau, hắn làm mỗi một chuyện đều là trọng đại tin tức, thậm chí liên thành vệ quân một chút tướng quân đều nghe nói qua Hạ Thiên cái này một người. Hắn vừa lên đến chính là cùng chó, hổ mặt đánh, cùng đại hồ tử đánh, nhị cầu bởi vì hắn rời đi phương trận thành, cầu ca cũng là bởi vì hắn nhận lấy xử phạt. Là tiểu tử này đánh người của ta, cô Lang cũng là nói thẳng. Cô Lang, nơi này là Đông Môn, ngươi cũng không thuộc về Đông Môn a, mà lại ngươi cũng biết hiện tại là lúc nào, hiện tại ngươi nháo sự, vẫn là ở cửa thành nháo sự, có phải thật vậy hay không? Không đem chúng ta thành vệ quân để ở trong mắt? Tên tướng quân kia lạnh lùng nói. Ta không phải ý tứ kia. Cô Lang vừa định muốn nói gì. Cái gì cũng không cần nói, mang theo ngươi người mau mau rời đi, chuyện lần này ta cho ngươi một bộ mặt, nhưng là tuyệt đối không thể có lần tiếp theo. Tên tướng quân kia nói. Cô Lang cắn răng, chúng ta đi. Lão đại, thế nhưng là cô nương kia mà cùng Kỳ Lân Ngọc Bội. Cái kia tên hèn mọn nói tới một nửa liền bị cô Lang đánh gãy. Ta nói đi, cô Lang nói lần nữa. Nghe được cô Lang. Những người kia cũng không nói gì nữa, mà là tất cả đều rời đi, nhưng là cô Lang tại trước khi đi lại là hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút, đồng thời trực tiếp dùng miệng ngữ nói cho Hạ Thiên, ngươi không sống quá ngày hôm nay ban đêm. Rời đi. Cô Lang rời đi thời điểm nói lời cũng không phải là đang uy hiếp Hạ Thiên, mà là tại cho Hạ Thiên phán tử hình. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Nhưng là trong ánh mắt của hắn mặt nhưng đều là tùy ý thần sắc. Còn có ngươi, gần nhất đàng hoàng, không nên gây chuyện nữa, nếu có người tìm phiền toái, liền cùng cửa thành nơi này thành vệ quân nói, bọn hắn đều biết ngươi. Tướng quân mặc dù vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng là thanh âm của hắn đã hiền hòa nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.